Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Tự chợt bừng tỉnh, như kẻ mộng du đột nhiên hiểu ra chân lý, thì ra là hệ thống. Hệ thống vốn là một loại chương trình được kiến tạo nên, chắc chắn là để giúp những kẻ được thần tuyển như ta có thể dễ dàng học và sử dụng chân nguồn hơn. Lý Sách, Thạch Lỗi và cả đám người Tích Dịch nữa, bọn họ có thể sử dụng chân nguồn theo dạng chương trình hóa là vì một phần là do ta truyền thụ cho, phần còn lại xuất phát từ chức nghiệp lãnh chúa lòng trì của ta. Mà chức nghiệp này bản thân chính là một chương trình lớn hơn, còn thứ mà bọn họ đang dùng chẳng qua chỉ là bản mô phỏng lại từ chương trình gốc của ta. Xem, đến đây, Chu Tự không thể không thừa nhận, chương trình hóa chân ngôn quả thật đã mang lại cho hắn rất nhiều tiện ích, nhưng đồng thời, nó cũng giới hạn khả năng phát triển của hắn, vô hình trùng trở thành trói buộc, khiến hắn bị giam hãm trong một khung năng lực nhất định. Theo mạch suy nghĩ mà đi, đầu óc Chu Tự dần trở nên nặng trĩu, không khỏi thốt lên, khốn thật, hệ thống này có tháo ra được không? Lời này tuy mang tính đùa cợt, nhưng cũng đủ để thấy tâm trạng của Chu Tự lúc này đã bực bội tới mức nào. Thực tế, dù cho thật sự có thể tháo bỏ, hắn hiện giờ cũng không có khả năng làm được. Hệ thống đối với hắn mà nói vẫn còn vô cùng trọng yếu, chỉ riêng việc giải quyết vấn đề ngôn ngữ thôi cũng đã là điều không thể thiếu. Ngôn ngữ thông dụng của thế giới này hoàn toàn khác với ngôn ngữ ở thế giới cũ của hắn. Với tư cách là một thần tuyển giả, việc có thể giao tiếp trôi chảy không trở ngại gì hoàn toàn là nhờ vào sự tồn tại của hệ thống. Chưa kể nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra tế đàn của cựu thân, muốn triệu hồi thần tuyển giả khác, mọi thao tác cũng đều cần hệ thống hỗ trợ, đến cả việc sử dụng chân ngôn từ trước đến giờ, xem ra cũng đều có sự can thiệp ngầm của hệ thống. Những giao diện thuộc tính, thông tin về trang bị, hay cả những bảng chú thích mà hắn nhìn thấy, hẳn cũng đều là do hệ thống tiến hành xử lý dữ liệu, rồi trình bày rõ ràng cho hắn xem. Hệ thống này tuy ngoài mặt chẳng có cảm giác tồn tại gì rõ ràng, nhưng phía sau lại vẫn luôn âm thầm vận hành, không ngừng phát huy tác dụng. Khi đầu óc đã dần tỉnh táo trở lại, Chu Tự chợt nhớ ra, không đúng. Hệ thống thật ra có thiết lập một con đường để tăng cường hiệu quả chân ngôn, đó là thu thập càng nhiều ký tự chân ngôn đồng dạng, rồi dung hợp lại. Bằng cách này, hiệu quả chân ngôn sẽ được tăng cường. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng của Chu Tự lại có chút thay đổi. Nói cách khác, hệ thống thực chất đã sớm định sẵn một lộ trình, đó là không ngừng thu thập chân ngôn, rồi dung hợp, từ đó tăng lên sức mạnh. Thao tác này chẳng khác nào việc liên tục cập nhật và nâng cấp chương trình, nhưng nếu ta muốn chân chính đạt được chú ngữ, vậy thì nhất định phải phá giải được chương trình này, lấy toàn bộ mã hiệu bên trong ra để nghiên cứu cho thấu triệt. Làm như vậy có lợi ở chỗ, ta có thể thoát khỏi khuôn mẫu cứng nhắc do hệ thống áp đặt, nghiên cứu chân ngôn một cách sâu sắc hơn, thao tác cũng trở nên tự nhiên hơn, thậm chí về sau còn có thể tự mình nắm giữ năng lực lập trình, bắt đầu biên soạn chương trình. Hai con đường, một là đi theo lộ trình hệ thống đưa ra, tương đương với phương thức đơn giản, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chú trọng vào việc thu thập, dung hợp và kết hợp kỹ năng là đủ. Còn con đường thứ hai, tuy mệt mỏi và đầy rẫy hiểm nguy không thể xem thường, nhưng lại hứa hẹn tiềm năng phát triển vượt xa giới hạn thông thường. Trước đây mỗi lần hắn thử thăm dò chân ngôn đều bị phản vệ kịch liệt, thất khiếu chảy máu ngay tại chỗ, có lần suýt nữa mất đi ý thức. Thế nhưng con đường này nếu thật sự có thể bước đi vững chắc, về sau thành tựu chắc chắn sẽ vượt trội. Với tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng các chân ngôn đã được chương trình hóa, rồi từ từ nghiên cứu, thử nghiệm phá giải chúng, thậm chí tự học lập trình. Tính đến hiện tại, hai con đường này xem ra vẫn không hề xung đột với nhau. Về phần lo lắng rằng, một khi phá giải được chương trình, liệu chân ngôn đó có còn sử dụng được nữa hay không, thì hắn vẫn chưa từng thử qua, nên tạm thời cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Sẽ đến khả năng đó, ta nên chọn một chân ngôn chương trình hóa không quá quan trọng để kiểm tra trước. Nếu sau khi phá giải mà nó không thể sử dụng được nữa, ít ra cũng giảm thiểu tổn thất. À, còn phải cân nhắc đến độ khó của việc nghiên cứu nữa. Lấy ví dụ như chân ngôn, tình linh. Chân ngôn này ảnh hưởng đến hắn là nhỏ nhất, hoặc có thể nói thẳng ra là gần như không ảnh hưởng. Từ góc độ này mà nhìn, nó là đối tượng thí nghiệm tốt nhất. Nhưng vấn đề là độ khó nghiên cứu quá cao. Theo phán đoán của Chu Tự, chân ngôn, tình linh này mang theo đặc tính chủng tộc, cấp bậc có lẽ không thua gì Long Chi lãnh chúa. Chân ngôn này rất có khả năng là do thủy tổ của tinh linh tộc, hoặc thậm chí một vị thần của tinh linh sáng tạo ra. Muốn nghiên cứu cái chân ngôn đó, chẳng khác nào một con chim non chưa ra khỏi tổ lại muốn đi phá giải một chương trình do bậc đại thần tạo ra. phá không được thì thôi, lỡ gặp phản vệ thì mất mạng như chơi. Trước tiên nên tìm một ký tự chân ngôn nào đó vô dụng để tiến hành nghiên cứu. Nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng mà không ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình hóa, vậy sau này ta có thể thoải mái mà tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Lần này, Chu Tự lại không vội vàng bắt tay vào làm ngay. Hiện tại chân ngôn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần một nửa, trạng thái không tốt. Để tránh tình trạng đang nghiên cứu nửa chừng thì lực lượng cạn kiệt, hắn quyết định đợi đến khi khôi phục hoàn toàn rồi mới tiếp tục nghiên cứu. Đi thôi, ra ngoài cũng đã một đoạn thời gian, chắc cũng nên quay về Hàm Dương rồi. A thở ra một ngụm khí nóng. Từ lúc rời đi đến giờ đã gần một tháng, thời tiết cũng dần chuyển lạnh. Việc quan trọng tiếp theo là sớm an bài người thích hợp để giao lưu, thăm viếng với Mộc Tinh Linh. Đợi khi mọi việc trong tay hoàn tất, lực lượng chân ngôn trong người hắn hẳn cũng gần như khôi phục hoàn toàn. Đến lúc đó tự nhiên có thể bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chân ngôn. Quá hoàn mỹ, trong đầu đã đại khái định liệu xong kế hoạch sắp tới của bản thân. Chu Tự dẫn đầu đội thân vệ cưỡi khoái mã, lên đường trở về. Sau khi trở lại Hàm Dương, tiến vào hoàng cung, việc đầu tiên Chu Tự làm chính là đến Thảm Cần chính điện. Lúc ấy, Hoa Khứ Bệnh đang vùi đầu xử lý công vụ trên bàn, nghe thấy có động tĩnh, y theo phản xạ ngẩng đầu, trông thấy Chu Tự liền lập tức lộ rõ nét vui mừng trên mặt, đang định đứng dậy hành lễ, lại bị một thủ thế của Chu Tự ngăn lại. "Ngồi đi, lễ nghi rườm rà thì tiết kiệm được bao nhiêu cứ tiết kiệm." Chu Tự cũng không nói nhiều lời khách sáo, trực tiếp ngồi xuống chỗ làm việc của mình. "Người nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi một lát, mấy văn kiện còn lại để ta xử lý là được." Trong khoảng thời gian hắn không ở đây, áp lực công việc trên vai Hoắc Khứ Bệnh chắc chắn rất lớn. Nghĩ đến tình trạng thân thể của y, Chu Tự thật lòng lo lắng đối phương sẽ sinh bệnh. Vì thế, trong những lần truyền tin bằng bồ câu trước đó, Chu Tự vẫn luôn can dặn Hoắc Khứ Bệnh đừng gắng sức, trừ phi là văn kiện thật sự khẩn cấp, còn lại nếu không thể xử lý ngay trong ngày thì kéo dài một hai hôm cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Triều đình Đại Chu của bọn họ vốn đã có hiệu suất xử lý công vụ rất cao. Với vai trò quan trọng của Hoắc Khứ Bệnh, có chậm lại một chút thì cũng có sao. Đâu, trong khoảng thời gian rời cung, những văn kiện thật sự khẩn cấp đã được phái người cưỡi ngựa ngày đêm đưa tới tay hắn, còn những việc cần tự mình xử lý thì giờ đây đã chất thành đống. Vì thế, vừa mới trở về Hoàng Cung Hàm Dương, Chu Tự gần như không được nghỉ ngơi, đã lập tức vùi đầu vào công vụ. Công việc tồn đọng quá lâu, hiển nhiên không thể chỉ vài ba ngày là xử lý xong, huống hồ mỗi ngày lại có thêm tấu chương mới được dâng lên. Trong Cẩn Chính Điện, Chu Tự làm việc đến tận trời tối. Còn về Hoắc Khứ Bệnh, xét đến thân thể hắn còn yếu, Chu Tự trực tiếp bảo lui về nghỉ ngơi. Lúc vừa phê xong một phần văn kiện, Chu Tự xoay cổ cho bớt mỏi thì thấy Siêu Cầu bước vào, trên tay bưng một chén canh nóng. Nhìn chén canh kia, lông mày Chu Tự hơi nhíu lại. Siêu Cầu lập tức hiểu ý, nhẹ giọng đáp: "Chén canh gà này là Đức Phi nương nương sai người đưa đến. Cần Chính Điện là nơi xử lý quốc sự, nghiêm cấm người không phận sự tùy tiện ra vào, cho nên cung nữ mang canh chỉ được dừng lại ở bên ngoài để Siêu Cô vào thay." Chu Tự nhìn chén canh, chỉ tay về phía chiếc bàn bên cạnh, đặt đó đi. Trên bàn lúc này đã có hai chén canh khác, một là canh bồ câu, một là canh sườn, cộng thêm chén canh gà này nữa, vừa vặn ba chén. Mấy phi tử của hắn, từ khi hắn rời cung đến nay cũng đã một tháng không gặp mặt, mỗi đêm ngự thiện phòng đều bị sai đưa canh tới, cũng là cách các nàng gián tiếp thăm dò xem hắn đêm đó sẽ nghỉ ở đâu. Đối với chuyện này, Chu Tự đã sớm dặn Siêu Cô hồi đáp. Dạo gần đây chính sự bận rộn, hoàng thượng nghỉ lại luôn ở Cần Chính Điện. Tuy đã một tháng không gần gũi phi tử, nhưng dù có bị nói là lãnh khốc vô tình, thì trong lòng Chu Tự cũng không hề có chút tưởng niệm nào với các nàng, bởi lẽ công vụ hiện tại vẫn là điều quan trọng hơn cả. Ba vị phi tử kia, ngoài chuyện cần người nối dõi cho Đại Chu, phần nhiều là công cụ để hắn phân hóa thế lực đám quan viên cựu triều mà thôi. Chỉ cần các nàng không gây chuyện thị phi, Chu Tự cũng không bạc đãi, trên phương diện vật chất vẫn chu cấp đầy đủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là giữa họ tồn tại thứ gọi là tình cảm. Chuyện khác chưa nói, giờ phút này bận bịu cả ngày khiến hắn thực sự cảm thấy đói bụng. Chu Tự đứng dậy, đi đến bên bàn nhìn qua một lượt. Nếu không phải biết rõ ba chén canh này là bồ câu, sườn và gà, hắn còn tưởng đâu ngự thiện phòng nấu chung một nồi. Dẫu sao, có thể vào làm trong ngự kiện phòng, tay nghề đầu bếp đều không tệ, ba món này nghe thì có vẻ không tồi, nhưng để một người uống hết ba chén thì đúng là không khác gì tra tấn. Đúng lúc ấy, Siêu Cô lại bước vào, ghé tai Chu Tự thì thầm điều gì đó. Chu Tự nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nhanh lên, để hắn vào. Không lâu sau, một bóng người áo bào đen bước nhanh vào Cần Chính Điện, thuộc hạ Diệp Kinh Hồng, tham kiến bệ hạ. Lúc này người áo đen xuất hiện trong Cần Chính Điện chính là Diệp Kinh Hồng. Diệp Kinh Hồng, ngươi đến đúng lúc lắm, Siêu Cô cũng đến rồi. Chỗ này có ba bát canh, mỗi người một bát, chúng ta cùng nhau ăn khuya. Dù là Diệp Kinh Hồng hay Siêu Cô, đều là những người thân tín dưới quyền Chu Tự, đồng thời cũng là những người trung thành tuyệt đối với hắn. Tuy nhiên, họ không giống những quan viên khác, luôn bị bó buộc bởi lễ nghi. Khi Chu Tự đã lên tiếng, Sư Cô và Diệp Kinh Hồng cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống, mỗi người một bát canh, cùng nhau ăn khuya. Tất nhiên, trong khi ăn canh, Diệp Kinh Hồng cũng không quên mục đích chính lần này. Bệ hạ, đây là kết quả điều tra trong thời gian qua. Tốt, vất vả cho ngươi. Chu Tự nhận lời báo cáo từ Diệp Kinh Hồng nhưng không vội vã xem xét ngay, mà trước tiên nói với Diệp Kinh Hồng về một chuyện khác. Đúng rồi, Kinh Hồng, trong thời gian gần đây, chúng ta đã đạt thành liên minh với tộc Mộc Tinh Linh ở lãnh thổ phụ cận. Sau khi trao đổi, hai bên quyết định cử 15 người, tiến hành giao lưu viếng thăm. Ta định để ngươi tham gia vào nhóm 15 người này, cùng họ đi. Cái gọi là giao lưu viếng thăm, ngoài việc làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, thực chất là cơ hội để mỗi bên xem xét và tìm hiểu về những thứ tốt mà đối phương sở hữu. Điều này rất quan trọng trong việc mở rộng hợp tác sau này, khi mà ý đồ và tài năng của mỗi người sẽ càng trở nên rõ ràng. Chu Tự muốn Diệp Kinh Hồng tham gia đoàn giao lưu không chỉ vì hắn làm việc hiệu quả, có năng lực cá nhân xuất sắc, mà còn vì Diệp Kinh Hồng là người duy nhất trong Đại Chu có đồng giò bí, khả năng nhìn thấu mọi sự vật bí ẩn. Nếu trong làng của tộc Mộc Tinh Linh hoặc trong khu rừng thực sự có vật gì quý giá, Diệp Kinh Hồng chắc chắn sẽ phát hiện ra. Diệp Kinh Hồng không phải là người ngu, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ngay ý định của Chu Tự rồi nhận nhiệm vụ. Sau đó, Chu Tự chuyển ánh mắt sang Siêu Cô. Siêu Cô, vì đây là tộc Tinh Linh, ta cũng dự định sẽ cho một vài thành viên của tộc Tinh Linh tham gia đoàn giao lưu. Những người còn lại trong tộc Thảo Nguyên Tinh Linh có công việc quan trọng, không thể rời đi quá lâu, vì thế ta sẽ chọn người từ đội thân vệ của các ngươi. Lần giao lưu viếng thăm này không phải chỉ kéo dài vài ngày, mà sẽ được thiết lập trong một tháng, để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về nhau và sinh hoạt cùng nhau. Xét đến khoảng cách thời gian lúc này, so với việc giao phó nhiệm vụ trọng yếu cho Tinh Linh Thảo Nguyên, thì việc lựa chọn từ đội thần vệ Tinh Linh, kỵ sĩ rõ ràng là phương án phù hợp hơn cả. Ngươi từng đi qua thôn xóm của Mộc Tinh Linh, khách quan mà nói, bên đó cũng đã quen mặt ngươi phần nào, ta dự định để ngươi dẫn đội. Như vậy, nếu trong quá trình giao lưu có chuyện gì phát sinh, ngươi cũng có thể kịp thời đứng ra giải quyết. Thuộc hạ tuân lệnh, phần còn lại của đoàn giao lưu, không ngoài dự đoán, được giao cho Bách Tính Nhân Tộc đảm nhiệm. Danh sách gồm 15 người rất nhanh đã được xác định, sau đó lập tức xuất phát, tiến về thôn xóm Mộc Tinh Linh. Cùng thời điểm đó, trong thôn Mộc Tinh Linh, tộc trưởng Locker cũng lập tức triệu tập toàn thể tộc nhân trong thôn. Trước mặt mọi người, ông chính thức tuyên bố Mộc Tinh Linh tộc đã kết minh cùng Đại Chu, đồng thời quyết định sẽ cử người ra ngoài để tiến hành giao lưu, thăm hỏi. Đoàn giao lưu sẽ có tổng cộng 15 vị trí, anh nguyện ý đi có thể đứng ra. Lời vừa dứt, người vốn im lặng suốt chặng đường trở về, Thain, lập tức đứng dậy. Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ kiên quyết. Sau hai lần thất bại liên tiếp dưới tay Circle, Thain đã ý thức rõ rằng thực lực bản thân vẫn còn kém xa. Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm rời khỏi nơi đây, đi ra ngoài thế giới để mở mang kiến thức. Ngay sau khi Thain bày tỏ ý định, liên tiếp có không ít Mộc Tinh Linh khác cũng đồng loạt đứng dậy. Chỉ trong chớp mắt, số người đăng ký đã vượt quá 15, khiến ngay cả Locke cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng kỳ thực, điều này cũng không có gì lạ. Từ sau khi cựu văn minh bị diệt vong, tộc Mộc Tinh Linh đời đời sinh sống trong cánh rừng rậm thuộc lòng chảo này. Để bảo vệ an toàn cho tộc nhân, họ gần như tuyệt đối không cho phép ai bước chân ra khỏi vùng rừng rậm. Nhưng chính vì sự hạn chế ấy, trong lòng một bộ phận tộc nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi, càng bùng lên khao khát được rời khỏi nơi này, đi ra ngoài thế giới rộng lớn kia để tận mắt chứng kiến. Chỉ trong thoáng chốc, 15 danh ngạch đã trở nên không đủ. Bệ hạ, bên Lục Lâm Thành vừa gửi thư bằng chim bồ câu ạ. Sau khi Siêu Cô lên đường với vai trò trưởng đoàn giao lưu, chức vụ đội trưởng đội thân vệ tạm thời được giao cho vị phó đội trưởng kế nhiệm. Chu Tự từ tay y nhận lấy ống trúc nhỏ, không nghĩ nhiều, lập tức mở ra. Bê Lục Lâm Thành sao? Xét về tính bảo mật, thư đưa bằng chim bồ câu thường không phải chuyện trọng yếu, nhưng nội dung trên thư lần này lại khiến Chu Tự không khỏi nở nụ cười tại chỗ. Bên thôn xóm Mộc Tinh Linh, số người muốn tham gia đoàn giao lưu vượt xa dự đoán, đông hơn rất nhiều. Tộc trưởng Lốc hỏi rằng có thể phái thêm một vài tộc nhân nữa không? Loại chuyện này với Chu Tự mà nói thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chu Tự hận không thể cho cả tộc bọn họ đều tới. Dù sao thì càng nhiều Mộc Tinh Linh tới Đại Chu giao lưu, khi trở về sẽ càng làm tăng ảnh hưởng của đoàn trong thôn xóm họ. Tuy nhiên, hắn cũng biết điều đó không thực tế. Lúc đầu quy định 15 người là vì cân nhắc đến quy mô hạn chế của thôn Mộc Tinh Linh. Nếu đi quá đông, về sau sắp xếp ăn ở lại thành chuyện rắc rối. Cho nên hai bên thống nhất, mỗi bên đều có 15 suất. Nay bên Mộc Tinh Linh ngỏ ý muốn phái thêm vài người, Chu Tự dĩ nhiên là vui lòng vô cùng. Hắn lập tức viết hồi âm cho người gửi chim bồ câu mang thư đi. Bệ hạ, bộ trưởng Lý đến rồi. Nghe xong, Ánh mắt Chu Tự rơi xuống một phần văn kiện khác để bên cạnh. Nụ cười trên mặt hắn thoáng chốc biến mất, truyền hắn vào. Chu Tự vừa dứt lời, vừa cầm lấy tập văn kiện kia trong tay. Lý Bác Văn vốn đang đứng chờ ngoài điện, nghe truyền gọi thì lập tức bước nhanh vào cần chính điện. Trong lúc đó, ánh mắt y không kìm được liếc nhìn qua người đang ngồi dưới bàn làm việc xử lý công vụ, Hắc Khứ Bệnh. Kể từ khi được Chu Tự triệu vào Hàm Dương, sự hiện diện của Hắc Khứ Bệnh trong quan trường Đại Chu đã không còn là điều gì bí mật. Việc hắn có thể trực tiếp tham gia phê duyệt công văn đã đủ cho thấy địa vị bất phàm. Chính y và nhiều quan viên ở Hàm Dương đều từng chủ động tiếp cận, muốn mở tiệc chiêu đãi làm quen. Đáng tiếc, toàn bộ lời mời đều bị từ chối. Hắc Khứ Bệnh hầu như mỗi sáng sớm đều vào cung, đến chập tối mới rời khỏi, khiến người khác không có cơ hội tiếp xúc. Lý Bác Văn chỉ liếc nhẹ qua người hắn, nhưng Hoắc Khứ Bệnh vẫn cảm nhận được ánh nhìn đó. Tuy vậy, hắn không tỏ vẻ gì, thậm chí đầu còn không ngẩng lên, chỉ chuyên tâm vùi đầu vào xử lý văn kiện trước mặt. Phi thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vang dội ba lượt. Chu Tự đưa mắt nhìn về phía Lý Bác Văn, đồng thời trao văn kiện trong tay cho thân binh bên cạnh, ra hiệu mang đến giao cho Lý Bác Văn. Đây là danh sách điều động nhân sự mới nhất trong nội bộ, ngươi hãy kiểm tra lại một lượt. Chuyện này vốn cũng không khiến Lý Bác Văn thấy bất ngờ, bởi trước đây hắn cũng từng xử lý việc tương tự không chỉ một lần. Nghe lời Chu Tự nói xong, Lý Bác Văn liền nhận lấy văn kiện, trực tiếp mở ra xem, chuẩn bị ra soát lại các vị trí cần điều động. Nếu có điểm gì không ổn, cũng có thể kịp thời phản ánh. Đây vốn là cách làm thường thấy của triều đình Đại Chu. Trải qua thời gian dài, hắn đã hoàn toàn quen với hình thức và nhịp độ làm việc này. Thế nhưng, nay trong khoảnh khắc nhìn rõ những cái tên trên văn kiện, đôi mắt Lý Bác Văn bất giác trợn to, tìm thắt lại như bị bóp nghẹt. Bao năm tu luyện dưỡng khí, hắn cố gắng giữ vẻ mặt không để lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì nhanh chóng lướt xuống phần ghi rõ lý do điều động phía dưới. Thông thường việc điều động nhân sự sẽ đi kèm điều chỉnh chức vụ, có người thăng, có người giáng, hoặc chỉ là điều chuyển ngang, đều là chuyện thường tình. Nhưng lần này lại khác, chỉ liếc sơ qua đã thấy số người bị giáng chức rõ ràng tăng nhiều, thậm chí có người còn bị đánh dấu chờ xử phạt. Điều khiến Lý Bác Văn hãi hùng hơn cả chính là những cái tên ấy hắn đều quen biết, toàn bộ đều là cựu thần cùng chiều với hắn trước kia. Nhận ra điều này, mồ hôi lại lập tức tuôn xuống như mưa. Trong đầu hắn hiện lên phản ứng đầu tiên, bệ hạ muốn ra tay với đám cựu triều thần chúng ta rồi. Tuy nhiên, Lý Bác Văn dù sao cũng từng làm đến trước thừa tướng, bản thân lại là người mưu trí, nên sau một thoáng hoảng hốt liền nhanh chóng ép mình trấn tĩnh trở lại. Càng ngập sâu vào văn kiện, lòng hắn dần dần bình ổn hơn. Thế nào, có điều chi dị nghị? Nghe thấy câu hỏi, Lý Bác Văn khẽ thở dài một hơi. Bệ hạ nhìn thấu sự tình, phân rõ thị phi, phi thần không có ý kiến gì. Chu Tự nghe xong khẽ mỉm cười, làm rất tốt, trẫm vẫn rất coi trọng ngươi. Lui ra đi, phi thần tất không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ, thần xin cáo lui. Rời khỏi hoàng cung trở về nha môn hành chính, Lý Bác Văn thậm chí còn chưa kịp uống ngụm nước nào đã lập tức theo đúng phân phó trong văn kiện mà triển khai công tác điều động nhân sự. Trong mấy ngày sau đó, cả văn phòng lẫn phủ đệ của Lý Bác Văn đều trở nên náo nhiệt. Chuyện cũng dễ hiểu thôi, chưa đến một canh giờ sau, đã có người hùng hổ xông thẳng vào thư phòng của hắn, tiện tay còn đóng sầm cửa lại. Lý Bộ trưởng, ngươi có ý gì đây? Ngay lúc này, kẻ đang đập bàn, mặt mày tức giận chất vấn Lý Bác Văn không ai khác chính là Tôn Nghệ, đương kim Bộ trưởng Bộ Lao động, cũng từng là một trong lục bộ thượng thư thời cựu triều. Đối diện với vị đồng liêu nổi tiếng nóng tính, lúc nào cũng có thể sắn tay áo động thủ, Lý Bác Văn sớm đã chuẩn bị tâm lý. Hắn ung dung nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đáp, Tôn Bộ, Tôn Huynh có chuyện gì cần làm đến mức như thế? Nghe thấy cách xưng hô đổi từ Tôn Bộ trưởng thành Tôn Huynh, sắc mặt Tôn Nghệ lập tức co rúm, cờ bắp trên mặt giật mạnh, có chuyện gì ư? Ngươi điều động người giáng chức ta khỏi chức bộ trưởng, lại còn hỏi ta có chuyện gì? Kỳ thực, đâu chỉ là mất chức bộ trưởng, hiện tại ngay cả chức phó bộ trưởng hắn cũng không còn giữ được, bị lột sạch quyền hành, đẩy xuống là một chức viên nhỏ bé, gần như không có thực quyền gì. Cảm giác này đối với Tôn Nghệ mà nói, chẳng khác gì từ mây xanh bị người ta vả rớt thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Bảo sao, hắn không nổi giận đến thế, nhìn bộ dạng giận dữ kia. Lý Bác Văn vẫn không lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt nói, chức vụ vì sao, bị giáng, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ, cả ngày ngồi không hưởng công, lại đem công lao thuộc hạ quy hết về mình, ngươi cho rằng bệ hạ không biết sao? Tôn Nghệ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng cũng hạ thấp xuống, thân sắc trở nên âm trầm, có phải có ai đã đến trước mặt bệ hạ bẩm báo chuyện này? Sự việc thuộc hạ làm mà công lao bị lãnh đạo chiếm lấy, chuyện này ở đâu cũng chẳng phải việc hiếm lạ, thậm chí vì quá phổ biến, nó đã thành một loại Quy tắc ngầm. Lúc ban đầu mới quy thuận Tân Triều, lòng người chưa yên, ai nấy đều cẩn trọng, không dám lười biếng, nhưng theo thời gian ổn định, quen với cuộc sống dưới triều Tân Hoàng, dần dần, tâm lý cảnh giác tan đi, các thói hư tật xấu cũng bắt đầu lộ ra. Tôn Nghệ chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Trong thư phòng nhìn sắc mặt dữ tợn của Tôn Nghệ, Lý Bác Văn chỉ lắc đầu, ta thì biết gì chứ, vậy ngươi nói cho ta biết, sau khi ta bị cách chức, ai sẽ làm bộ trưởng bộ lao động? Hiển nhiên, theo ý của Tôn Nghệ, kẻ thay thế mình chính là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất. Đối với câu hỏi này, Lý Bác Văn cũng không giấu giếm, dù sao, việc bổ nhiệm đã được sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ai cũng sẽ biết, che giấu cái tên này cũng chẳng có ích gì. Nghe thấy cái tên mà Lý Bác Văn nói ra, trong đầu Tôn Nghệ lập tức hiện lên một gương mặt. Với người này, hắn có chút ấn tượng, là một tiểu tử làm việc trong bộ môn, được xem là tương đối siêng năng, chăm chỉ. Đương nhiên, trong các bản báo cáo của Tôn Nghệ, mọi thành tích của đối phương đều bị hắn biến thành công lao của mình. Chính điều này khiến Tôn Nghệ càng tin chắc, chính tiểu tử kia đã đứng ra tố cáo hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tôn Nghệ càng thêm u ám, sau đó xoay người bỏ đi. Lý Bác Văn thấy vậy, do dự một chút nhưng vẫn gọi hắn lại, xét tình đồng liêu một thời, ta nhắc nhở ngươi một câu. Nghe thấy giọng nói ấy, bước chân Tôn Nghệ liền khựng lại, còn Lý Bác Văn thì phối hợp nói tiếp, bệ hạ chưa trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi bộ lao động, điều đó cho thấy sự việc này vẫn còn để lại một khoảng trưa. Trên thực tế, bệ hạ chỉ đang gõ ngươi một cái, mục đích là muốn ngươi thu hồi những thói quen xấu, thật tâm làm việc, cống hiến cho Đại Chu, nếu làm tốt, sau này ngươi vẫn còn cơ hội lấy lại thể diện. Nói đến đây, giọng Lý Bác Văn tạm ngưng, rồi lại nói thêm, tiện đây cũng nói thật, ta không nghĩ một tiểu viên chức lại có gan dám đến chỗ bệ hạ tố cáo. Nói cho cùng, bệ hạ mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, làm sao một tiểu bộ viên muốn gặp là có thể gặp được. Những lời này, Tôn Nghệ trong lòng cũng thầm đồng tình. Chính vì thế, bọn họ mới dám thao túng như vậy, bởi vì một tiểu bộ viên muốn tố cáo cũng chẳng có nơi nào mà tố cáo. Ai mà ngờ được, bản thân hắn hôm nay lại là người bị lật thuyền giữa dòng. Ý ngươi là sao? Theo suy đoán của ta, Lý Bác Văn đáp, bây giờ trong tay bệ hạ, chị e đã có một bộ phận chuyên trách điều tra lại sự việc này. Nói đến đây, Lý Bác Văn thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà từ sau khi đầu quân, ta luôn cẩn trọng, không dám buông lời một chút nào. Nếu không, trong danh sách những người bị cách chức lần này, chưa chắc đã thiếu tên ta. Trái lại, sắc mặt Tôn Nghệ lúc này hết sức khó coi, một người có thể từng làm đến lục bộ thượng thư dưới triều cũ, rồi sau khi đầu quân về Đại Chu lại ngồi vào vị trí bộ trưởng, hiển nhiên không thể là hạng bất tài. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, rất nhiều chuyện, Tôn Nghệ cũng đã dần nghĩ thông. Nếu thật sự có một bộ môn chuyên trách theo dõi hành vi của bọn họ, thì rõ ràng đó không phải là một chuyện tốt đối với những kẻ như hắn. Nhưng nếu đứng trên góc độ của bệ hạ mà xét, việc ấy lại hoàn toàn hợp lý và đương nhiên. Hít sâu một hơi, sau khi được Lý Bác Văn nhắc nhở, Tôn Nghệ dần bình tĩnh lại, chỉ để lại một câu, đa tạ nhắc nhở, rồi lặng lẽ rời đi. Về phần tiếp theo hắn sẽ làm gì, Lý Bác Văn cũng chẳng dám đoán. Nhìn bóng lưng Tôn Nghệ khuất dần, trong lòng Lý Bác Văn không khỏi dấy lên nhiều suy nghĩ, tâm trạng cũng rối bời. Bệ hạ của bọn họ quả nhiên không phải người dễ đối phó, vậy mà lại sắp đặt cho mình một kẻ dễ đắc tội với người khác như thế. Lý Bác Văn phần nào đã hiểu ra ý định của bệ hạ, e là muốn làm tan rã thế lực phe cánh của họ. Trên thực tế, mục tiêu ấy chẳng mấy chốc sẽ thành hiện thực. Ngay từ khi bệ hạ nạp ba vị phi tử, phe cánh của bọn họ đã bắt đầu rạn nứt. Trong âm thầm, thế lực đã chia làm ba phái rõ rệt. Hai kẻ kia chẳng lẽ đến giờ còn chưa nhận ra dụng ý của bệ hạ sao? Làm sao có thể? Chắc chắn là đã nhận ra, nhưng bởi vì lợi ích quá hấp dẫn nên chẳng ai dám buông tay. Trong số ba người họ, bất kể con gái của ai sinh được lòng tự thì khả năng được lập làm thái tử rồi tương lai trở thành tân đế hoàng của Đại Chu đều là rất lớn. Còn có điều gì mê hoặc lòng người hơn thế nữa? Vì phần đại lợi ấy, ba người họ cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại một kẻ thắng, nên sớm muộn cũng không thể giữ được sự đoàn kết ban đầu. Mà nước cờ hiện tại của bệ hạ không nghi ngờ gì nữa là đang khiến vết rạn nội bộ ấy lộ rõ hơn bao giờ hết. Tuy vậy, xét từ tình hình lần này thì bệ hạ vẫn hành xử có lý có tình, không tùy tiện cách chức người vô cớ. Nói cách khác, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ không gặp chuyện. Những kẻ bị bãi miễn, xét cho cùng cũng chỉ có thể tự trách mình bất tài mà thôi. Chính sự nguyên tắc ấy khiến Lý Bác Văn cảm thấy yên lòng phần nào. Tôn Nghệ vừa rời đi, Lý Bác Văn cũng chưa kịp được yên ổn thì đã có người khác nối gót đến ngay sau. Song ở trong hoàng cung, Chu Tự rõ ràng chẳng màng đến chuyện này. Sau khi tạm kết thúc công vụ buổi sáng, hắn lại trở về Ngự Hoa Viên, tiếp tục luyện Thái Cực Quyền như thường lệ. Tuy nhiên, khác với lúc ban đầu hắn luyện bài quyền trung giá, bộ trung giá giờ đây hắn đã luyện thành thạo. Lần đi Lục Lâm Thành trước đó, Hắn cố ý tìm Giải Liên Thành xin thêm tài liệu, giờ đã bắt đầu luyện tới bài sách chân đỡ. Đúng như tên gọi, bài quyền này có rất nhiều động tác nhấc chân. Theo lời Giải Liên Thành thì đây là bài tập chủ yếu giúp khai thông gân cốt, tăng cường thể lực, hiệu quả dưỡng sinh càng rõ rệt. Hiện tại hắn mới bắt đầu luyện còn cách thuần thục khá xa. Còn về phần Hoắc Khứ Bệnh, tạm thời Chu Tự vẫn chưa định để hắn luyện cùng, xét đến tình trạng cơ thể của y, vẫn nên tiếp tục luyện bài trung giá thêm nửa năm nữa thì ổn hơn. Cứ như vậy, sau khi trở về Hoàng Cung thành Hàm Dương, Chu Tự rất nhanh đã quay lại với quy luật sinh hoạt thường ngày của mình. Điểm khác biệt duy nhất là, gần đây hắn hoàn toàn không sủng hạnh bất kỳ phi tử nào. Bởi theo như kế hoạch của hắn, bước tiếp theo là chờ chân ngôn lực lượng trong cơ thể khôi phục hoàn toàn, sau đó dốc toàn bộ tinh lực vùi đầu vào nghiên cứu về chân ngôn. Những công vụ thường ngày vốn đã khiến hắn hao tổn không ít tinh thần, nay sau khi xử lý xong chính sự, hắn còn phải tranh thủ thời gian nghiên cứu các chân ngôn đã được chương trình hóa, việc này lại càng tiêu hao tâm trí hơn. Sau đó hắn nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt để giữ gìn thể lực và tinh thần. Lúc này thì làm gì còn dư năng lượng mà đói hoài đến ba vị phi tử trong hậu cung nữa. Cứ thể suốt một thời gian sau đó, Chu Tự hầu như chỉ ở trong tầm cung của mình, buổi sáng luyện một bài thái cực quyền, ăn điểm tâm xong liền đến Cần Chính Điện làm việc. Còn ba vị phi tử trong hậu cung gần như trở thành những người dư thừa trong cuộc sống của hắn. Cuộc sống của hắn giờ đây có thể vẽ thành một đường thẳng từ tầm cung đến Cần Chính Điện, tuần hoàn không đổi, có thể gọi là an ổn. Cùng lúc đó, ở vùng núi xa xôi, nơi mà trước đó chưa từng có người thăm dò, trong cánh rừng rậm rạp, Thiên Tuế đang đuổi theo một thân ảnh vút qua như gió ở phía trước, một đường chạy gấp. Trong địa hình rừng núi phức tạp này, tốc độ của đối phương rõ ràng vượt trội hơn, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự lì lợm và khứu giác nhạy bén của Thiên Tuế. Dù đối phương có thể nhờ vào tốc độ để tạm thời thoát khỏi vòng truy đuổi, nhưng Thiên Tuế rất nhanh lại lần theo dấu vết mà đuổi sát đến nơi, buộc đối phương phải tiếp tục chạy trốn chết. Vô hình chung, cuộc truy đuổi này đã biến thành một trận so đấu về sức bền và ý chí. Trong khu rừng sâu, nếu nói về tốc độ và sự linh hoạt, Thiên Tuế rõ ràng không thể so với đối phương. Thế nhưng xét về sức bền, đối phương lại chẳng phải đối thủ của Thiên Tuế. Trải qua mấy ngày truy đuổi dây dưa, trạng thái của đối phương mỗi ngày một kém đi. Thấy Thiên Tuế càng lúc càng áp sát, đối phương bắt đầu nóng ruột. Sau một hồi nghiến răng mang đậm vẻ nhân tình, choàng một tiếng, nó lộ ra đôi chân trước sắc bén, quay phát lại tung ra một chảo. Chỉ trong khoảnh khắc, một âm thanh sắc nhọn đến chói tai vang lên, không khí xung quanh vặn vẹo quái dị. Ngay lúc đó, bản năng dã thú của Thiên Tuế phát động cảnh giác. Nó lập tức nhảy sang bên né tránh với tốc độ nhanh nhất, núp sau một gốc đại thụ che trời. Chỉ một giây sau, chỉ nghe một tiếng bụp biên tờ vang nhẹ, thân cây to lớn kia như bị trúng một đòn từ vuốt sắc vô hình, thân cây lập tức bị chém thành nhiều đoạn, vết cắt bằng phẳng đến mức rợn người. Đồng thời bóng dáng nhanh nhẹn kia cũng hiện rõ, chỉ thấy đó là một sinh vật có hình thái giống loài chồn, nhưng thân hình lại lớn hơn sói hai phần, toàn thân phủ đầy lông màu nâu xanh. Không cần phải nói nhiều, một sinh vật có thể khiến Thiên Tuế dây dưa không dứt như thế, tất nhiên là một tồn tại siêu phàm. Sinh vật siêu phàm sau khi lộ diện liền phát ra tiếng rít đầy uy hiếp, tựa như đang cảnh cáo Thiên Tuế đừng tiếp tục truy đuổi nữa. Nhưng Thiên Tuế hoàn toàn không hề sợ hãi, né tránh đòn tấn công xong, nó lập tức lao thẳng về phía đối phương. Không ngờ đúng lúc ấy, sinh vật siêu phàm kia lại nhếch mép cười lạnh đầy nhân tính, rồi đột nhiên nhấc mông lên, phanh. Một tiếng nổ trầm vang lên, một luồng khí màu vàng xám hôi thối đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ, liền từ trong rừng nổ tung lan ra. Thiên Tuế với khứu giác nhạy bén, chỉ vừa ngửi thấy mùi hôi ấy đã suýt ngất xỉu, vội vàng rời khỏi phạm vi bao phủ. Đợi đến khi mùi hôi tan hết, sinh vật siêu phàm kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Tức giận đến cực điểm, Thiên Tuế gầm lên một tiếng, sóng âm mắt thường có thể thấy được không ngừng khuếch tán ra, khiến cảnh lá xung quanh rung rinh xào xạc. Tiếng động lớn khiến một đội binh sĩ lập tức tìm đến. Thiên Tuế với tính giác nhạy cảm, chỉ cần nghe bước chân đã biết được là ai. Quả nhiên, một đội binh sĩ nhanh chóng xuất hiện, vừa thấy Thiên Tuế liền vội thu đao hành lễ. Thiên Tuế đại nhân, đội binh này là do thân tín dưới trướng Chu Tự phái đi, đang phụ trách dò xét khu vực chưa được thăm dò trong dãy núi. Thực ra từ trước đó Thiên Tuế đã phát hiện bọn họ nhưng không để tâm đến. Lúc này thấy họ cung kính với mình, Thiên Tuế chỉ khẽ gật đầu rồi bước tới gốc đại thụ vừa bị sinh vật siêu phàm kia chém đứt, đập hai chảo xuống thân cây gãy kia. Đám binh sĩ không ngốc, rất nhanh đã nhận ra Thiên Tuế đang gọi họ lại để xem xét đồ vật. Họ vội vàng chạy đến. Trong khu rừng này, cây cối mọc ùm tùm, khi đối mặt với dã thú thì ảnh hưởng rất lớn. Nếu đứng ở vị trí ban nãy, bọn họ có thể nhìn thấy cây bên kia, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao, với thực lực của Thiên Tuế, một chưởng đánh gãy cây đại thụ cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, khi đến gần, họ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Không đúng, nhìn vết đứt gãy này, thật sự giống như bị lưỡi dao chém vào vậy. Đội trưởng tiểu đội sờ vào vết đứt, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ dù cầm chiến đao sắc bén cũng không thể chém được như vậy. Đứng ở vị trí của đội trưởng, nhìn tình trạng này, muốn làm được điều này không chỉ yêu cầu vũ khí tốt, mà còn phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà phương pháp của thiên tuế từ trước đến nay là dùng sức mạnh trực tiếp đập gãy cây đại thụ. Nếu là thiên tuế làm, vết đứt không thể nào bằng phẳng như thế. Đúng lúc đội trưởng đang suy nghĩ thì có một binh sĩ báo cáo. Đội trưởng, ở đây có dấu chân, không phải của thiên tuế đại nhân, hẳn là có sinh vật khác. Đội trưởng nghe xong lập tức chạy đến kiểm tra, xác nhận. Quả đúng là thế, nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ có một sinh vật siêu phàm đang ở đây, đã giao chiến với thiên tuế đại nhân. Trong lúc nói, đội trưởng quay lại nhìn thiên tuế để xác nhận. Thiên tuế hiểu được lời nói của đối phương, gật đầu xác nhận. Nếu như thiên tuế có thể nói chuyện, đây sẽ chỉ là 2-3 câu, tiếc là hắn không thể. Vì vậy chỉ có thể dùng phương thức này để cho các binh sĩ hiểu rằng có sinh vật siêu phàm ở đây. Điều này đối với nhiệm vụ thăm dò của họ mà nói, không nghi ngờ gì là một mối đe dọa lớn. Một đội nhỏ như bọn họ, nếu gặp phải sinh vật siêu phàm trong rừng, thì gần như không có cơ hội sống sót. Chuyện này phải báo cáo ngay cho bệ hạ. Tin tức nhanh chóng được truyền đến Chu Tự. Sau khi nắm được tình hình, Chu Tự nhíu mày. Việc phát hiện sinh vật siêu phàm ngoài thiên nhiên không phải là điều quá kỳ lạ. Trong những năm gần đây, hắn đã có không ít hiểu biết về sinh vật siêu phàm. Thực ra, có thể đơn giản coi sinh vật siêu phàm như một loài dã thú mạnh mẽ và thông minh hơn bình thường. Cuối cùng, chúng vẫn chỉ là dã thú. Vì vậy, chúng sẽ có những đặc tính giống dã thú. Vì vậy, Chu Tự trong lòng chia sinh vật siêu phàm thành hai loại cơ bản. Một loại là lãnh địa ý thức mãnh liệt, hùng tợn, hình thái siêu phàm sinh vật. Chỉ cần người bước vào lãnh thổ của chúng sẽ lập tức phát động công kích, thậm chí sẽ chủ động tấn công các thôn xóm của nhân loại. Trước đây, Hồ Giang Kiếm chính là ví dụ điển hình. Loại thứ hai lại chủ động tránh xa nhân loại, tránh mọi xung đột và uy hiếp từ các siêu phàm sinh vật. Đội quân Đại Chu đã xâm nhập khu vực dãy núi này, không phải chỉ trong 1-2 ngày, mà một nửa lãnh thổ của dãy núi đã bị họ chiếm đóng. Dưới điều kiện này, siêu phàm sinh vật ở đầu kia vẫn chưa xuất hiện, điều đó chứng tỏ chúng thuộc về loại thứ hai. Dĩ nhiên, xét từ góc độ phát triển, Chu Tự tuyệt đối không chỉ dựa vào một phỏng đoán để đảm bảo sự an toàn này. Chưa nói đến khu vực dãy núi, hắn chắc chắn phải chiếm lĩnh hoàn toàn nơi đây, đưa nó vào bản đồ Đại Chu của mình. Nói cách khác, siêu phàm sinh vật ở đầu kia sớm muộn gì cũng phải rút lui. Thỏ còn gấp cũng cắn người, tượng đất dù sao, vẫn có 3 phần lửa, huống chi là một siêu phàm sinh vật với sức mạnh sát thương khổng lồ. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột vũ lực, và tỷ lệ thương vong cho đội ngũ của họ là rất cao. Cân nhắc đến tình huống này, nếu thiên tuế có thể trực tiếp xử lý đối phương, hấp thụ tinh huyết của chúng để cường hóa bản thân, thì cũng là giảm bớt một mối lo. Nhưng hiện tại, vấn đề là thiên tuế hình như không thể làm gì được đối phương, khiến chúng có thể thoát đi. Tình hình cụ thể trong báo cáo không nói rõ, người khác ở Hàm Dương Hoàng Cung cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nhưng từ đó, ít nhiều cũng có thể thấy, siêu phàm sinh vật ở đầu kia không phải là loại dễ đối phó. Trước vấn đề này, Chu Tự rơi vào suy nghĩ ngắn ngủi. Dựa theo phân tích công kích của đối phương và lãnh thổ ý thức của chúng không mạnh lắm, có lẽ có thể thử đàm phán với chúng. Thông thường đối với dã thú, biện pháp này hiển nhiên là không khả thi vì chúng không có khả năng lý giải được con người. Nhưng siêu phàm sinh vật lại có trí tuệ rất cao. Chính vì thế mà Chu Tự mới nảy sinh ra ý nghĩ này. Quân đội đóng tại vùng núi rất nhanh, đã nhận được mệnh lệnh tiếp theo từ Chu Tự. Sau khi đọc hết nội dung, người phụ trách nơi đây lộ ra vẻ mặt vô cùng khó tả. Nói chuyện với sinh vật siêu phàm kia sao? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chỉ thị này, trong lòng người phụ trách chỉ cảm thấy bệ hạ của họ thật sự có phần mơ mộng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy biện pháp này dường như không phải hoàn toàn vô lý, thậm chí có thể nói là có khả năng thực hiện. Bởi vì sinh vật siêu phàm không giống dã thú thông thường, chúng có linh trí rất cao, hoàn toàn có thể tiến hành giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, họ cần phải tìm được thiên tuế trước đã. Trong mệnh lệnh của bệ hạ có ghi rất rõ, hãy nói lại toàn bộ sự việc cho thiên tuế, để nó thay mặt tiếp xúc với sinh vật siêu phàm kia. Dù sao, nếu lập tức cử người tiến đến tiếp cận sinh vật ấy, không chỉ rất nguy hiểm, mà ngay cả khả năng tìm được nó cũng là một chuyện không đáng tin. Với họ mà nói, tìm thiên tuế thật ra lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cử vài tiểu đội tản ra, rồi cùng nhau hô to tên thiên tuế trong rừng núi là được. Thiên tuế thính tai, lại mẫn cảm, hễ có động tĩnh là rất nhanh sẽ tìm tới nơi. Và đúng như dự đoán, khi gặp được thiên tuế và truyền đạt lại an bài tiếp theo của bệ hạ, trên gương mặt thiên tuế hiện lên vẻ mộng mị đầy nhân tính. Rõ ràng nó cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này. Một núi không thể chứa hai hổ. Ngay từ đầu thiên tuế chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ giết chết đối phương, sau đó nuốt tinh huyết để cường hóa bản thân. Thiên đạo vốn dĩ là mạnh được yếu thua, với bọn chúng, đây là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng phải thừa nhận, quá trình thực tế không hề thuận lợi như Thiên Tuế tưởng. Tên kia không chỉ chạy nhanh như chớp trong rừng, lại còn cực kỳ xảo quyệt, đặc biệt là cái chiêu thả rắm thúi, nghe thì nực cười, nhưng thực tế lại rất khó đối phó. Thậm chí khi bị trúng chiêu ấy, Thiên Tuế còn mất khứu giác trong một khoảng thời gian, phải rất lâu sau mới hồi phục được. Dù sau đó nó dựa vào dấu mùi để truy đuổi, thì lần nào tên kia cũng trốn thoát thành công, khiến tâm trạng của Thiên Tuế dạo gần đây trở nên rất tệ. Thế mà giờ đây, phụ thân của nó, tức là bệ hạ, lại muốn liên minh với đối phương. Trước tình huống này, Thiên Tuế trầm mặc chốc lát, dường như cũng không phải không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy, Thiên Tuế nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Từ giờ trở đi, việc tìm kiếm và tiếp cận đối phương, quân lính Đại Chu đóng ở đây hầu như không giúp được gì nữa. Tuy nhiên, lúc này nó tạm thời mất dấu đối phương, muốn tìm lại ngay lập tức vẫn là một việc không dễ dàng. Về vấn đề này, trong khi giải quyết, ngoài lý do an toàn, công tác thăm dò trong khu vực dãy núi này cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể tạm thời gác lại. Trước đó, khi bắt đầu thăm dò khu vực này, Chu Tự đã tăng cường thêm nhân lực. Giờ đây, khi công tác thăm dò không thể tiến hành, Chu Tự không muốn lãng phí những nhân lực đó. Vì vậy, hắn quyết định điều bọn họ đến Lục Lâm Thành, hỗ trợ bộ đội thăm dò của Lục Lâm Thành trong công tác triển khai thăm dò ra bên ngoài. Trước đây khi nói chuyện với Lóc, tộc trưởng Mộc Tinh Linh, Chu Tự đã đề xuất một điều kiện, đó là trong khi tránh khỏi khu vực rừng rậm, cho phép bộ đội thăm dò của Đại Chu mở rộng phạm vi thăm dò ra xung quanh, thậm chí là ra khu vực ngoài nữa. Dù rằng, theo như vị trí địa lý này mà xét, nếu sau này có kẻ thù mạnh mẽ tấn công từ bên ngoài, Mộc Tinh Linh thôn xóm sẽ là nơi đầu tiên phải đối mặt với mối đe dọa. Tuy nhiên, từ góc độ của Chu Tự, ít nhất hắn cũng cần biết rõ những gì đang diễn ra bên ngoài để tránh bị mù quáng. Về yêu cầu này, Locker đã đồng ý khá nhanh. Dù sao, Chu Tự và Locker cũng đã bàn bạc rằng bộ đội thăm dò của họ sẽ không tiến vào khu rừng rậm. Mặt khác, công tác thăm dò này đã được triển khai ngay khi hai bên thỏa thuận trước đó. Sau nhiều ngày thăm dò, trung tâm khu vực Mộc Tinh Linh cư trú là một khu rừng rậm, và xung quanh đó là những vách núi cao vút. Không chỉ khó khăn trong việc leo núi, mà ngay cả khi có dụng cụ leo núi, việc leo lên cũng vô cùng nguy hiểm. May mắn thay, ở bên ngoài khu vực đó, họ đã phát hiện ra một con đường hẹp như một khe núi. Khi báo cáo phát hiện này, bộ đội thăm dò tiên phong đã xây dựng một khu vực đóng quân đơn giản ngoài khe núi và bắt đầu vận chuyển các vật tư sinh hoạt vào. Lệnh từ trên đã được ban xuống, và bộ đội lập tức chuẩn bị triển khai vào khe núi. Con đường này vẫn còn khá gập ghềnh, không giống như con đường dẫn đến Lục Lâm Thành, vốn thông thoáng và dễ đi. Trong hẻm núi, không biết có phải do sự lún của các khối đá trong quá khứ, mà một số đoạn đường đã bị chắn, khiến cho họ chỉ có thể tìm cách vượt qua. Cả hành trình thăm dò đi bộ đều không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, hẻm núi này không dài bằng con đường bên kia. Sau khi vượt qua liên tiếp những chướng ngại do các tảng đá lớn chắn đường, đội thăm dò cuối cùng cũng xuyên qua được hẻm núi. Trước mắt bỗng trở nên rộng rãi sáng sủa, cảnh tượng hiện ra trong tầm mắt họ là một mặt hồ lớn, sóng nước lấp loáng, nhìn ra xa hơn nữa là những dãy núi chập trùng nối tiếp nhau. Ngay lúc các thành viên trong đội còn đang xúc động trước cảnh sắc trước mắt, thì ở phía trước bên trái, xa xa cạnh hồ, xuất hiện hai bóng người thân quấn da thú, người đầy bụi bặm lọt vào tầm mắt họ. Khoảnh khắc đó, đối phương cũng phát hiện ra họ, liền quay người bỏ chạy thẳng về phía dãy núi phía sau. Chỉ chốc lát đã biến mất trong rừng núi, chắc là thành viên của bộ lạc trên núi khu vực này. Trước tình huống ấy, các thành viên đội thăm dò lại không hề hoảng loạn, bởi vì những bộ lạc nguyên thủy như vậy về cơ bản không gây uy hiếp gì với họ. Lúc này bọn họ chỉ dồn tâm trí quan sát kỹ càng hoàn cảnh xung quanh. Mặt bằng giữa hồ lớn và dãy núi quá hẹp, dựng doanh trại cũng vất vả. Có chỗ chân núi thậm chí không có lấy một khoảng đất bằng để đặt chân, dãy núi như thể đâm thẳng vào trong lòng hồ vậy. Có lẽ người trong bộ lạc này đều sinh sống rải rác trên núi. Vừa nói, họ vừa đưa mắt quan sát khắp các sườn núi xung quanh. So với vùng lòng chảo mà chúng ta từng đến trước đó, sườn núi ở đây xem ra đỡ dốc hơn nhiều. Sau khi đánh giá sơ lược, ánh mắt của đội trưởng lại dừng ở dãy núi phía đối diện bên kia hồ. Xét tình hình hiện tại, nếu muốn sang bờ bên kia, e rằng phải men theo núi mà đi vòng. Nhưng có khi đi mãi cũng không tới nơi, lỡ không có đường đi, hoặc lạc phương hướng trong núi thì thật là phiền phức. Nói đến đây, đội trưởng ngừng bước lại. Tiểu Lý, ngươi quay về báo cáo tình hình, đồng thời yêu cầu điều động khinh khí cầu đến hỗ trợ. Tuân lệnh. Nhận lệnh xong, Tiểu Lý lập tức rời đi. Lúc này ánh mắt đội trưởng một lần nữa dừng lại ở những ngọn núi xa xa. Dù khinh khí cầu có đến thì cũng chỉ hỗ trợ trinh sát, không thể mang toàn bộ đội vượt qua được. Muốn sang bờ bên kia, e là vẫn phải chèo thuyền. Ngọn núi kia nhìn thì gần, nhưng thực chất lại rất xa. Chèo thuyền qua đó e rằng không phải 2-3 ngày là tới được. Thuyền nhỏ thì chẳng chở được bao nhiêu vật tư, chúng ta cần thuyền lớn. Trong lãnh thổ Đại Chu, không có nơi nào giáp biển, tối đa chỉ có một tòa hồ lớn. Người dân đi đánh cá, hầu hết là buổi sáng ra ngoài, buổi chiều trở về, chỉ đánh bắt quanh khu vực gần đó, một chiếc thuyền nhỏ là đủ. Nếu muốn vận chuyển quy mô lớn và cần ra khơi nhiều ngày, lúc đó mới cần đến những chiếc thuyền lớn hơn. Ngay từ khi về Hắc Mười Thành, Chu Tự đã nảy ra ý định này. Tuy nhiên, dự án này sau khi được đưa vào danh sách quan trọng, vẫn còn đang ở giai đoạn đầu, chưa bắt đầu thu thập nhân lực, vật liệu và kinh phí. Hiện tại đã là mùa đông. Sau khi ước tính thời gian, chiếc thuyền lớn đầu tiên sẽ phải bắt đầu từ con số 0 và có lẽ phải đợi đến cuối năm hoặc sang năm sau mới hoàn thành. Vì vậy, sau khi nhận được báo cáo mới nhất từ Lý Sách, kế hoạch ban đầu nhanh chóng bị điều chỉnh. Trước tiên cho khinh khí cầu đi khảo sát một chút, thăm dò tình hình, để bộ đội tập trung vào việc thăm dò khu vực núi xung quanh và kết hợp với các bộ lạc nguyên thủy. Vâng, sau khi công việc được phân công xong, Lý Sách rút một tờ giấy trắng, bắt đầu viết báo cáo về tình hình mới. Khinh khí cầu hỗ trợ rất hiệu quả, chỉ cần mở bản đồ xác nhận phương hướng và bay thẳng từ trên không, công việc gần như hoàn thành ngay lập tức. Tuy nhiên, khi bộ đội thăm dò ở tiền tuyến đã tụ hợp, họ lại phải chờ, không còn cách nào khác. Vì lần này, khinh khí cầu đã tiêu tốn hết nhiên liệu, nếu muốn thăm dò bờ bên kia hồ lớn, họ phải chờ thêm nhiên liệu được cung cấp mới có thể tiếp tục. Công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, và hiệu suất có vẻ rất thấp. Tuy vậy, bộ đội thăm dò vẫn không rảnh rỗi. Trong khi khinh khí cầu và bộ đội thăm dò hội hợp, Lý Sách đã ra mệnh lệnh mới, yêu cầu họ tiếp tục thăm dò xung quanh khu vực Đại Sơn, đồng thời hợp nhất với bộ lạc nguyên thủy ẩn nấp trong núi. Thăm dò những khu vực chưa được biết đến luôn là công việc nguy hiểm, do đó bộ đội thăm dò cần có thực lực mạnh mẽ. Dù số lượng không nhiều nhưng với thể chất của các bộ lạc nguyên thủy, tối đa chỉ có khoảng 100 người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì vậy họ không cảm thấy có gì khó khăn. Đi thôi, chúng ta vào núi xem thử. Trước đây họ đã thấy các thành viên bộ lạc, có lẽ họ ra ngoài múc nước. Sau đó, dù bộ lạc không ở trên núi, nhưng cũng sẽ không quá xa. Quả nhiên, khi vào núi, họ dễ dàng phát hiện dấu vết hoạt động của bộ lạc nguyên thủy và tiếp tục theo dấu vết để tìm đến nơi đóng quân của bộ lạc. Đối mặt với bộ lạc nguyên thủy, họ từ trước đến nay đều không muốn nói lời vô ích. Trực tiếp động thủ, thể hiện thực lực, uy hiếp đối phương, sau đó tiến hành hợp nhất là xong. Tuy nhiên, công việc của họ rõ ràng sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Đã hỏi xong rồi, trong núi này không chỉ có một bộ lạc. Theo thông tin từ bộ lạc ở đây, nếu tiếp tục đi về phía đông, gần đó còn có một bộ lạc nguyên thủy nữa. Trong những khu rừng nguyên sinh rộng lớn này, đường núi gập ghềnh, có lúc không có đường mòn. Người bình thường chỉ di chuyển bằng đôi chân sẽ rất khó khăn, dù có tốn cả ngày trời, cũng chưa chắc có thể vượt qua một ngọn núi. Vì vậy, chỉ cần là một khu núi lớn đủ kích thước, sẽ có khả năng tồn tại nhiều bộ lạc nguyên thủy. Thêm vào đó, những bộ lạc nguyên thủy này, trong điều kiện bình thường, bị giới hạn bởi nguồn thực phẩm và hiệu suất di chuyển. Phạm vi hoạt động của họ chủ yếu chỉ quanh quẩn trong khu vực, trừ khi có sự kiện lớn xảy ra, nếu không họ sẽ không mạo hiểm rời khỏi vùng đất của mình. Điều này cũng giải thích tại sao, dù họ sống cạnh Mộc Tinh Linh, nhưng vẫn không biết về sự tồn tại của Mộc Tinh Linh. Đối với người dân Đại Chu, thời đại bộ lạc không phải là điều gì quá xa xưa, nên họ cũng khá hiểu về hình dạng và cách thức sinh hoạt của các bộ lạc, không cảm thấy quá kỳ lạ. Kế hoạch hợp nhất dân cư bộ lạc, theo nguyên kế hoạch, sẽ đưa toàn bộ về đại lục cũ, sử dụng như lao động giá rẻ. Dù mỗi bộ lạc nguyên thủy chỉ có một số lượng dân cư nhất định, nhưng khu vực Đại Sơn này rất rộng, với nhiều bộ lạc nằm gần nhau. Nếu gom lại hết, ít nhất cũng có thể tăng thêm vài trăm lao động giá rẻ cho Đại Chu, cũng coi như là thành công. Về phần công việc vây quanh, vùng núi thăm dò và hợp nhất bộ lạc dân cư, cả hai nhiệm vụ này đều đang được tiến hành khẩn trương. Cùng lúc đó, ở Cần Chính Điện, Chu Tự cũng đã nhận được báo cáo từ Lý Sách. Công tác với Thạch Lỗi đang ổn định, tạm thời không có thay đổi gì đáng kể. Lý Sách thì vẫn đang triển khai hành động, vì vậy, gần đây báo cáo từ Lục Lâm Thành cũng rất chăm chỉ. Lại là một hồ lớn nữa sao? Qua hẻm núi phía bên kia khu rừng, lại phát hiện một hồ lớn. Tuy nhiên, diện tích đất bằng xung quanh rất hạn chế, khiến cho họ không thể lấp hồ hay san núi. Điều này tạo ra bất lợi lớn cho công tác phát triển và xây dựng. Đồng thời, con đường dẫn vào khu vực này còn bị ngăn cản bởi núi đá, cần phải cử đủ nhân lực để khai thông. Hiện tại, xem ra, việc xây thuyền sẽ cần phải thực hiện sớm hơn dự kiến. Trước đây ở Hắc Nguyệt Thành cũng có một hồ lớn, cần thuyền lớn để khảo sát, vì vậy, Chu Tự không vội vàng. Hiện tại, tuyến đường khai thác của họ lại bị hồ lớn ngăn trở, điều này rõ ràng đã làm tăng sự cấp thiết trong việc nghiên cứu và phát minh ra thuyền lớn. Mặc dù trong báo cáo có ghi rằng, có thể thử nghiệm đi vòng qua dãy núi bên cạnh, nhưng nếu là đường vòng, nếu có thể cưỡi ngựa, và cho xe ngựa thuận lợi đi qua trên địa hình bằng phẳng thì không sao. Nhưng ở vùng núi quanh co như vậy, dù nghĩ thế nào cũng chỉ thấy tốn công sức vô cùng. Nói một cách khách quan, nếu thuyền lớn được tạo ra, nó sẽ trực tiếp nối liền hai bờ hồ giúp nâng cao hiệu quả di chuyển của họ rất nhiều. Ngoài ra, mặc dù bên đại lục mới này có nhiều con sông, nhưng vì không có hồ lớn thật sự, nên nghề đánh bắt cá từ trước đến nay vẫn chưa phát triển. Giờ đây có hồ lớn này, về sau có thể phát triển ngành nghề đánh bắt cá xung quanh. Dù địa hình bằng phẳng có hạn, nhưng nếu tính toán kỹ càng, việc tạo ra làng chài cũng không phải là không thể. Tuy nhiên những này cũng không thể chỉ mơ mộng quá đẹp. Việc thuyền lớn hạ thủy thì không thể cứ như ở Lục Lâm Thành làm xong rồi mang lên đây được. Điều này là không thực tế. Vì vậy, việc chế tạo thuyền thường phải thực hiện ở những bến cảng gần đó. Nói đơn giản, họ cần phải điều động nhân lực và vật tư đến nơi đó để xây dựng ụ tàu và cảng trước, sau đó mới có thể bắt đầu chế tạo thuyền. Vì thế, công việc lớn này sẽ bắt đầu từ việc xây dựng lên cao. Với tình hình này, Chu tự suy nghĩ một lúc. Không như vậy, để Hắc Nguyệt Thành xây ụ tàu trước, rồi lại thăm dò tình hình hồ lớn bên đó. So với khu rừng bồn địa, việc thực hiện dự án này ở Hắc Nguyệt Thành sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển. Chưa kể, ngành đánh bắt cá ở Hắc Nguyệt Thành vốn đã phát triển khá tốt, đã có cảng cá sẵn, mặc dù còn sơ sài nhưng cũng đủ để sử dụng cho việc buôn bán. Vì thế, chi phí ở đó sẽ thấp hơn, lại tiến hành được trước. Chu Tự không có lý do gì để công việc này chậm lại. Chu Tự liên quan đến mệnh lệnh, rất nhanh đã an bài xong, bắt đầu triển khai kế hoạch chế tạo thuyền mà trước đó đã nâng lên. Bởi vì như vậy, công việc của chính hắn cũng tăng lên. Không còn cách nào khác, kế hoạch chế tạo thuyền nếu không hoàn thành đúng thời hạn, thì các công việc liên quan cũng phải hoàn thành trước hạn, trong đó bao gồm cả thiết kế bản vẽ. Toàn bộ đại chu, người biết, thuyền lớn, là gì thì có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vài người xuyên Việt như họ mới có chút khái niệm về nó. Chu Tự đối với thuyền hiện đại thì không biết gì, nhưng với thuyền buồm cổ đại, trong đầu hắn lại có khái niệm đại khái. Tuy nhiên, để chỉnh lý những ý tưởng này và vẽ ra bản thiết kế, lại khiến Chu Tự tốn không ít thời gian, một trận bôi xóa và sửa đổi. Bản thiết kế không tính là kỹ lưỡng, đồng thời cũng không phải là một bản thiết kế lớn, khiến Chu Tự phải tốn vài ngày mới hoàn thành được. Ngoài ra, hắn cũng đã truyền đạt tin tức cho những người xuyên Việt trong Đại Chu, yêu cầu mỗi người vẽ một bản thiết kế thuyền để thuận tiện cho việc nghiên cứu và so sánh. Tuy nhiên, lần này kết quả không được như ý. Dù là Vương Bằng Phi, một người hiểu biết về mạng lưới, nhưng cũng không có kinh nghiệm vẽ thiết kế thuyền. Trước đây khi trò chuyện về thuyền, hầu hết đều là nói về những tàu chiến mạnh mẽ hơn của các triều đại, chứ không phải là kiểu thuyền buồm cổ đại, và hắn vẫn chưa rõ phải xây dựng thuyền buồm cỡ lớn như thế nào, cũng như cấu trúc bên trong của nó ra sao. Vì vậy, Vương Bằng Phi chỉ dựa vào trí tưởng tượng để vẽ ra bản thiết kế, khiến Chu Tự nhìn mà không khỏi lắc đầu. Có thể thấy được, Vương Bằng Phi quả thật là người bỏ học giữa chừng, chưa từng học qua thiết kế, nên bản thiết kế của hắn hoàn toàn không tính toán đến yếu tố hợp lý, chỉ là toàn bộ tưởng tượng mơ hồ. Khách quan mà nói, bản thiết kế của chính Chu Tự lại đáng tin cậy hơn nhiều. Nhớ lại điều này, Chu Tự thở dài, lại cầm lấy bản thiết kế của mình, xem xét lại các ký hiệu và các dấu vết trên bản vẽ, cẩn thận suy nghĩ và xác nhận rằng không có vấn đề gì lớn. Sau đó, hắn quyết định không thể tiếp tục cải tiến nữa và sai người chuyển bản thiết kế cho bộ phận chế tạo thuyền. Lúc này, bộ phận chế tạo thuyền đang bận rộn cùng bộ công trình kiến trúc tại Hắc Nguyệt Thành, tiến hành xây dựng ụ tàu mà họ sẽ sử dụng sau này. Công trình này cần phải huy động tài nguyên, và việc gom góp cũng như vận chuyển tài nguyên đang được tiến hành. Chu Tự khẳng định rằng bản thiết kế sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Trong khi đó, đoàn đại Chu giao lưu do Silco dẫn đầu cũng chính thức đến Mộc Tinh Linh thôn xóm, bắt đầu triển khai giao lưu và trao đổi giữa hai bên. So với đoàn giao lưu đại Chu phải trải qua một quãng đường dài vất vả, thì Mộc Tinh Linh lại dễ dàng hơn nhiều. Ra khỏi vùng lòng trảo và rừng rậm, xuyên qua hẻm núi, họ nhanh chóng đến được thành phố đầu tiên của Đại Chu, Lục Lâm Thành. Dù đây là một thành trì biên giới, nhưng Lục Lâm Thành chủ yếu phát triển nhờ ngành đốn củi và nông nghiệp, nên tổng thể cảnh quan vẫn khá tốt. Dù tộc Mộc Tinh Linh vốn yêu thích thiên nhiên, nhưng đối với họ, rừng cây không có gì lạ lẫm. Họ đã gặp rất nhiều khu rừng trong suốt cuộc sống của mình. Hoặc nói đúng hơn, mỗi ngày họ đều sống trong rừng. Vì vậy, những điều này đã không còn khiến họ cảm thấy mới mẻ. Thậm chí lần này, khi đến Lục Lâm Thành, tất cả các thành viên trẻ tuổi trong tộc đều tràn đầy sự hiếu kỳ và mong muốn khám phá. Vào thời điểm này, thành trì Lục Lâm hiện ra trước mắt, rõ ràng càng hút sự chú ý của họ. Vì không phải mùa chiến tranh, cổng thành Lục Lâm vào ban ngày luôn mở, vì công việc nông nghiệp và đốn củi đều diễn ra ngoài thành. Bên trong và ngoài thành lúc này, người qua lại không hề ít. Dù vậy, với sự xuất hiện của những vị khách đặc biệt, dù từ ngoại hình, kiểu dáng cho đến trang phục của họ đều khác biệt rõ rệt so với dân chúng Đại Chu. Mộc Tinh Linh đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người đi qua. Đó có phải là Mộc Tinh Linh không? Nhìn tóc của họ đúng là giống như những gì người kể chuyện trong tử lâu đã nói. Tóc họ màu xanh sẫm, mà dáng vẻ cũng thật là tuấn tú thật đấy. Nhưng mà mặc thế này vào mùa đông, họ không thấy lạnh sao? Không chỉ lạnh, nhìn đi, họ còn chẳng đi giày nữa. Đó là Mộc Tinh Linh, khác với chúng ta, chắc họ không sợ lạnh đâu. Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, dù có vài câu mà họ không hiểu lắm, nhưng vì bản năng sinh tồn, các Mộc Tinh Linh không thể không để ý đến những lời nói ấy. May mắn là, trong Đại Chu, hầu như không có ai rảnh rỗi, dân chúng đều bận rộn làm việc và kiếm sống, họ không có thời gian để đứng xem. Hơn nữa, Chu Tự đã sớm ra lệnh cho các người kể chuyện ở các nơi trong Đại Chu phổ biến tin tức về sự xuất hiện của các thôn xóm Mộc Tinh Linh, giúp dân chúng sớm biết về mối quan hệ liên minh giữa họ và tộc Mộc Tinh Linh. Đồng thời, Chu Tự cũng đã thông báo trước về các chuyến thăm hữu nghị, để dân chúng có thể chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, khi nhìn thấy những Mộc Tinh Linh như trong truyền thuyết, người dân chỉ dừng lại nhìn một lúc, bàn tán vài câu rồi tiếp tục công việc của mình. Với người dân thường, đây là một chuyện mới mẻ, có thể xem như trò vui, làm gì có chuyện quan trọng như kiếm tiền. Trong lúc này, những người phụ trách tiếp đón rất nhanh đã đưa mấy chiếc xe ngựa đến. Chư vị đợi lâu, mới lên xe ngựa đi, ta sẽ đưa các người đến nơi dừng chân, sắp xếp lại. Nghe vậy, các Mộc Tinh Linh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng bước lên xe ngựa. Chỉ khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, sự chú ý của họ mới rời sang chiếc xe này. Trong khu rừng, cưỡi ngựa còn không tiện, huống chi là xe ngựa, mà lúc này các Mộc Tinh Linh hầu như chưa từng thấy những phương tiện như thế. Ngồi trong xe, các Mộc Tinh Linh không thể ngừng sờ soạng mọi thứ xung quanh, thậm chí có một số người còn dựa vào cửa sổ, thò đầu ra ngoài, nhìn bánh xe xoay nhanh, lòng đầy kinh ngạc, họ quên mất ánh mắt của người qua đường đang nhìn họ. Một số người không thể ngừng hét lên vì ngạc nhiên. Khi đến nơi, họ được ra hiệu xuống xe, mỗi người đều mang vẻ mặt chưa thỏa mãn. Nhìn thấy vậy, nhân viên công tác chỉ biết lắc đầu cười, nhưng vẫn vẫy tay mời mọi người. Tất cả mọi người tới đây một chút, ta sẽ sắp xếp ký túc xá cho mọi người. Nói xong, nhân viên công tác mở cửa một gian phòng ký túc xá. Các phòng ký túc xá này đều là phòng 4 người, các vị có thể tự thương lượng xem ai ở với ai. Nhân viên công tác vừa nói, vừa giới thiệu những đồ dùng trong phòng. Đây là giường, chia trên dưới, chăn gối đã được chuẩn bị sẵn. Bên kia là tủ quần áo, đây là bàn đọc sách, những vật dụng cần thiết đều có đủ. Chu Tự không muốn làm mọi thứ quá ồn ào, nhưng cũng không có ý định quá keo kiệt. So với các ký túc xá khác, phòng 4 người này vẫn không thay đổi về không gian, nhưng chắc chắn rộng rãi hơn nhiều. Chư vị chọn phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đưa các vị đi ăn cơm chiều sau một lúc. Sau khi nhóm Mộc Tinh Linh hoàn tất việc an bài giao lưu, nhân viên công tác liền đi trước một bước. Nhìn theo bóng dáng của những nhân viên công tác rời đi, các Mộc Tinh Linh thở phào nhẹ nhõm một chút, rồi thấy mấy Mộc Tinh Linh gần như không thể chờ đợi thêm nữa, tiến đến trước chiếc bàn đó. Do không gian ký túc xá có giới hạn, bàn mà họ được phân phối đều là loại có thể xếp chồng lên nhau. Trước đó nhân viên công tác đã giới thiệu qua, đồng thời cũng đã làm một lần mẫu, cộng với thao tác đơn giản của nó, Mộc Tinh Linh nhanh chóng làm quen. Chỉ thấy giữa tiếng kêu ngạc nhiên của một nhóm tộc nhân, những tấm ván gỗ thông chồng lên nhau rồi từ từ mở rộng thành một chiếc bàn. Ngay sau đó, chúng lại gặp lại một lần nữa, trở thành một đống tấm ván gỗ chồng chất. Các Mộc Tinh Linh liên tục kêu lên ngạc nhiên, từng người càng lúc càng kích động, để ta thử một chút, để ta thử một chút. Kế tiếp phải là ta. Nhìn thấy nhóm tộc nhân không hiểu biết này, Thai chỉ im lặng mà trợn mắt nhìn. Cái bàn xếp chồng này, hắn đã thấy từ trước khi bàn chuyện với hai bên, cho nên giờ đây hắn hoàn toàn không ngạc nhiên như đám gia hỏa này. Thai giữ nguyên tư thế hai tay ôm ngực, khuôn mặt đầy vẻ im lặng, đứng bên cạnh. Nhưng sau vài phút, các tộc nhân vẫn cứ loay hoay với bộ bàn xếp chồng đó, chẳng ai chú ý tới hắn. Cuối cùng, Thai không kiên nhẫn nổi nữa. Ê, để ta thử một chút. Bộ bàn xếp chồng này thật sự là quá kỳ diệu đối với các Mộc Tinh Linh. Những chiếc bàn như thể không bao giờ chán, cứ thu lại một chút, rồi lại mở ra một chút. Nếu không có ai gọi bọn họ, họ có thể chơi suốt cả ngày. Tuy nhiên, bàn và ghế chỉ có một bộ. Khi các tộc nhân khác chơi, trong lúc rảnh rỗi, các Mộc Tinh Linh rất nhanh chuyển sự chú ý sang những đồ vật khác trong ký túc xá. Chiếc giường chiếu không thể nghi ngờ là điểm mà bọn họ quan sát kỹ nhất. Trong thôn của họ, không có loại giường chiếu này. Tuy nhiên, nhân viên công tác đã giải thích rõ với họ về chúng, và bọn họ cũng không cảm thấy bối rối vì điều đó. Khi đưa tay chạm vào chiếc giường chiếu và các vật như đệm chăn, gối, một Mộc Tinh Linh cảm thấy một cảm giác khô ráo không thể diễn tả được, hoàn toàn khác biệt so với những gì bọn họ có trong thôn. Trước đây bọn họ không thấy vấn đề gì, vì đã quen với cuộc sống như vậy và chưa bao giờ so sánh. Nhưng bây giờ, sự khác biệt này mới rõ ràng, cảm nhận chiếc giường chiếu khô ráo và thoải mái, Mộc Tinh Linh không thể nhịn được, liền nằm luôn xuống. Một khoảnh khắc này, cảm giác an yên khác biệt hẳn so với trước đây khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cả người lập tức buông lỏng. Họ đi suốt dọc đường, cơ thể tích lũy không ít mệt nhọc, giờ chỉ cần nằm lên chiếc giường khô ráo thoải mái này, theo đó cơ thể dần dần thả lỏng. Mộc Tinh Linh không muốn núp ních nữa, tiếng động từ bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những mộc tinh linh khác, khiến họ rời khỏi chồng bàn chất đầy đồ đạc, rời sự chú ý lên chiếc giường. Khi họ vươn tay ra, chỉ cần chạm vào là đã cảm nhận được sự khác biệt, làm họ vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy một tộc nhân nằm yên tĩnh trên giường, họ trong vô thức cảm nhận thêm được chút hiểu biết về thế giới này. Trong lúc đó, họ cũng chú ý đến những dấu chân lớn bẩn thỉu trên giường và không thể không liếc nhìn đôi chân trần của mình. Trước đây họ thật sự không để ý đến vấn đề này, nhưng giờ nhìn những dấu chân bẩn trên chiếc giường sạch sẽ, họ cảm thấy rất chói mắt. Dù vậy, họ vẫn bỏ qua cảm giác đó để tiếp tục bò lên giường và cảm nhận một chút. Ta hiểu rồi, thì ra những người đại chu, chân của họ đều phủ lên thứ kỳ lạ này. Trong các phòng của Mộc Tinh Linh, họ đột nhiên tỉnh ngộ. Vậy chúng ta làm sao? Bây giờ, bọn họ có để cho chúng ta sử dụng không? Dựa vào trí tuệ của mình, họ nhanh chóng nhận ra rằng nếu không có thứ đồ vật đó, họ sẽ gặp không ít phiền phức. Lúc này, tất cả Mộc Tinh Linh đều nhìn nhau với vẻ bối rối. Ngay lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, là một nhân viên công tác mang theo đồ đạc đến. Khi nhìn thấy các Mộc Tinh Linh, người này cười nhẹ và nói, chư vị lần đầu đến đại chu, bệ hạ đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho chư vị. Nói xong, từng bộ quần áo tinh xảo được đưa đến trước mặt mỗi Mộc Tinh Linh, trong đó còn có những đôi giày mà họ đã từng nhắc đến trước đó. Sau đó, nhân viên công tác cũng rất tinh tế giải thích đơn giản một chút rồi rời đi. Lúc này, các Mộc Tinh Linh sờ tay vào những bộ quần áo, không nói nên lời. Họ cũng có vải bố, nhưng vải bố mà họ tự làm và vải bố của đại chu giữa chúng có sự khác biệt rõ rệt. Vải của đại chu mềm mại và thoải mái hơn rất nhiều so với vải mà họ tự chế tạo, đặc biệt là chiếc áo lông dê mà họ nhận được, vô cùng quý giá. Dựa theo lời giải thích của nhân viên công tác lúc nãy, áo vải là lớp trong, còn áo lông dê là lớp ngoài. Chỉ là chiếc áo vải khác biệt so với cảm giác thông thường của vải bố, đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi mặc vào chiếc áo lông dê, trong khoảnh khắc đó, họ không biết nên nói gì cho phải. Họ chưa bao giờ biết, chỉ cần mặc một bộ y phục, thân thể lại có thể trở nên ấm áp đến vậy. Các Mộc Tinh Linh có phải không sợ lạnh, cũng không phải vậy. Thực ra, nhiệt độ mà các Mộc Tinh Linh cảm nhận được gần như giống với con người. Sự khác biệt duy nhất là trong cơ thể họ vốn tiềm ẩn năng lượng vượt trội so với con người, giúp tăng cường thể chất và các giác quan. Nhờ đó, họ có thể chịu đựng được lạnh giá và nóng bức ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không cảm thấy lạnh, chỉ là họ quen với nó mà thôi. Sau khi thay đổi xong bộ quần áo, những Mộc Tinh Linh vốn còn thờ ơ, giờ đây đều thay đổi hoàn toàn, trở thành những người mặc trang phục tinh tế của đại chu. Một lúc sau, nhân viên công tác lại cưỡi ngựa đến, dẫn họ đi ăn một bữa tối phong phú. Cuối mỗi ngày, không ít thanh niên Mộc Tinh Linh đều hưng phấn không thôi, nhưng cũng có một vài Mộc Tinh Linh lớn tuổi hơi lại trầm lặng. Khi màn đêm buông xuống, họ chỉ tiến hành rửa mặt đơn giản rồi nằm xuống giường, lặng lẽ suy tư. Trong thời gian ngắn ngủi này, họ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với cuộc sống trong rừng rậm của mình. Xe ngựa nhẹ nhàng, giường chiếu thoải mái, quần áo giữ ấm, cùng với những món ăn ngon đến nỗi họ gần như không còn sức để nói. Tất cả những điều này đều đem đến cho họ một cú sốc mạnh mẽ, gần như phá hủy hoàn toàn cách sống trước kia của họ. Và đây chính là mục đích của chu tự. Bất cứ thời đại nào, ăn uống và sinh hoạt đều gắn liền với đời sống của người dân. Chu tự muốn bắt đầu từ đây, để các Mộc Tinh Linh cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa họ và đại chu, cũng như giúp họ nhanh chóng thích ứng với cuộc sống tốt đẹp ở đây. Từ khó khăn sang dễ dàng, từ dễ dàng sang khó khăn. Một khi các Mộc Tinh Linh quen thuộc với cuộc sống ở đại chu, thì việc thay đổi lại sẽ không dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, đoàn giao lưu Mộc Tinh Linh của đại chu đến. Hoàn cảnh bên này lại không có gì quá bất ngờ. Dù sao, trước khi lên đường, Siêu Cô đã sớm cho họ chuẩn bị một số dự phòng. So với đại chu, nếu nói Mộc Tinh Linh thôn xóm có gì tốt hơn, có lẽ chính là môi trường tự nhiên. Khi đến nơi, như đã dự đoán trước, họ mang đến lễ vật cho Lóc, tộc trưởng của Mộc Tinh Linh. Những lễ vật này là quần áo từ đầu đến chân, hoàn chỉnh và đầy đủ. Nhìn những lễ vật được đưa đến, Lóc tè toàn thân cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống từng chút một. Họ như hoàn toàn không chuẩn bị trước cho những lễ vật này. Trước đó họ chưa từng có kinh nghiệm ngoại giao nào. Làm sao có thể nghĩ đến việc chuẩn bị vật này, nhận lễ vật? Lóc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù sao thì việc trao đổi giữa hai bên trên lãnh thổ của đối phương cũng chính thức bắt đầu. Với đoàn giao lưu đại chu, môi trường tự nhiên của thôn Mộc Tinh Linh quả thực mang lại một cảm giác mới mẻ và lạ lẫm. Chẳng bao lâu, họ cũng nhận ra sự chênh lệch về mức độ thoải mái giữa hai bên. Tuy nhiên vì họ không phải đến để hưởng thụ mà là để làm việc, nên dù có một chút khó khăn, họ cũng không gặp vấn đề gì lớn. Khách quan mà nói, đoàn giao lưu mộc tinh linh có thể xem như thực sự đến để tận hưởng. Họ đã đi từ ăn uống ngon miệng đến tận Tây Sơn Thành, một thành trì nội bộ của Đại Chu. So với Lục Lâm Thành, Tây Sơn Thành hiện tại sầm uất hơn nhiều, lại thêm sự tiện nghi trong sinh hoạt của Đại Chu, khiến các thành viên mộc tinh linh càng cảm thấy thoải mái. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ dường như đã quên mất mình đến từ đâu. Khi nhận được báo cáo mới nhất về tình hình của đoàn giao lưu mộc tinh linh, Chu Tự không khỏi mỉm cười, tính toán thời gian, còn chưa đến một nửa tháng, và hắn không nghĩ rằng đối phương lại sớm đạt được kết quả như vậy. Dĩ nhiên điều này đối với hắn là một điều tốt, có thể kế hoạch tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ hơn cả những gì hắn đã dự đoán. Cùng lúc đó, thời gian của Circle và những người còn lại trôi qua đầy vất vả. Không chỉ những người khác, mà ngay cả tinh linh như Circle, những ngày qua cũng không thoải mái chút nào. Trong lòng họ đã bắt đầu nghĩ đến việc còn bao lâu nữa mới có thể trở về. Dù nghĩ vậy, nhưng công việc thì vẫn phải làm, họ không hề chần chừ. Khác với Đại Chu, dù mộc tinh linh chiếm lĩnh một khu rừng rộng lớn, nhưng diện tích thôn xóm của họ lại không lớn. Nói đơn giản, bọn họ mới đến nơi này một ngày, đã đi dạo hết một vòng quanh thôn. Hai ngày sau, bọn họ cơ bản đã hiểu rõ sinh hoạt thường ngày của các mộc tinh linh. Mỗi ngày, ngoài việc hái trái cây trong rừng và săn bắt để thu hoạch đồ ăn, thời gian còn lại của các mộc tinh linh hầu như đều dành cho việc lười biếng, hoặc là đi dạo trong rừng, hoặc là dựa vào gốc cây đại thụ mà ngủ gà ngủ gật, hay ngẩn người ra đó. Chưa cô nhìn không nổi, liền tìm đến Lóc. Tản mạn, thực sự là quá tản mạn. Lóc tộc trưởng, chúng ta trước đây không phải đã thương lượng rồi sao? Muốn cho các tộc nhân tăng cường huấn luyện thường ngày. Sao? Giờ lại không áp dụng. Thấy Circle có chút kích động, Lóc kề vuốt chán, mồ hôi lạnh chảy ra. Tỉnh táo đi, Circle, người tỉnh táo một chút. Mọi người đã sống như vậy nhiều năm rồi. Đột nhiên bắt họ huấn luyện, chắc chắn họ không thể tiếp nhận ngay được. Ta định từ từ áp dụng, chậm rãi áp dụng. Nghe lý do này, sắc mặt của Circle liền co lại. Theo như Circle hiểu về tộc mộc tinh linh, dùng từ chậm rãi áp dụng nay thì ít nhất cũng phải vài chục năm mới có thể có kết quả. Trước kia, Circle có thể sẽ không thấy có vấn đề gì, dù sao bọn họ tinh linh tộc có tuổi thọ dài, mấy chục năm không tính là gì. Nhưng bây giờ nghe thấy lý do này, trong lòng Circle chỉ muốn mắng người, gian sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trước đây, lần thuyết phục tận tình của mình có chút hiệu quả, nhưng không nhiều. Tộc mộc tinh linh sống ở vùng đất này trong rừng nhiều năm thanh thản, khi Circle mới đến, họ đã cảm thấy có chút nguy cơ. Nhưng khi cuộc sống an nhàn tiếp tục, bọn họ nhanh chóng trở lại với bản tính vốn có, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Đối mặt với tình huống này, Circle chỉ biết tiếc nuối, cảm thấy bất lực trong lòng. Tuy vậy, hắn cũng hiểu rằng mình giận dữ là vô ích. Cùng lúc đó, vì mối quan hệ giữa hai bên hiện tại vẫn còn là minh hữu, Circle cũng phải chú ý hành xử. Chuyện này không phải là nói đùa đâu, Lóc tộc trưởng, ngài thật sự phải coi trọng ngay. Đối với lời này, Lóc chỉ có thể đáp lại liên tục. Thấy dáng vẻ của đối phương, Circle cảm thấy tình hình đang ngày càng xấu đi, lực chấp hành của các mộc tinh linh quả thực là quá thấp, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ đành thở dài quay người rời đi. Thật là gặp quỷ, nếu có thể trực tiếp hợp nhất bọn mộc tinh linh này, để họ về dưới chúng ta sẽ huấn luyện họ. Đi trên đường, Circle càng nghĩ càng tức, bất chợt nảy ra một ý tưởng khiến chính hắn cũng phải giật mình. Thật ra mà nói, khi nghĩ lại, nếu như Đại Chu có thể trực tiếp hợp nhất một nhóm mộc tinh linh này cũng không phải là một quyết định tồi. Dù sao, hắn cũng đã nhận thấy đám người này chỉ muốn sống an nhàn hiện tại, hoàn toàn không có ý định tiến lên. Nếu chỉ dựa vào bản thân những mộc tinh linh này, có lẽ rất khó để họ trở nên mạnh mẽ. Trong khi đó, Diệp Kinh Hồng cũng đã yêu cầu Loki cho phép họ đi tham quan các khu rừng. Chuyến giao lưu này còn kéo dài gần một tháng, họ cũng không có ý định cứ mãi chờ đợi trong những ngôi nhà gỗ ẩm ướt trên cây. Lóc sau khi nghe vậy, đáp ứng một cách rất dứt khoát, còn sắp xếp cho họ hai người dẫn đường để tránh họ bị lạc trong rừng. Tất nhiên, ở thôn trang bên kia, họ cũng không nhàn rỗi. Chuyến đi giao lưu này, bọn họ mang theo khá nhiều thứ. Ngày qua ngày, bọn họ tiện thể đưa một số thực phẩm và vật dụng đến cho các mộc tinh linh trong thôn. Một mặt là để rút ngắn mối quan hệ với họ, mặt khác, tự nhiên là muốn dùng những đồ vật của Đại Chu để ảnh hưởng đến họ. Sau khi đưa ra, phản ứng cũng rất tốt, không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng việc mộc tinh linh tộc trưởng Loke được tặng bộ trang phục, hắn giờ hầu như ngày nào cũng mặc nó. Không thể trách được, trong mùa đông lạnh giá này, một bộ trang phục giữ ấm thoải mái quả thực quá hấp dẫn. Mộc tinh linh sống khá phân tán, mà những người sống tản mạn thường rất thích hưởng thụ. Sau khi có bộ đồ giữ ấm đó, trong mùa đông này, họ chẳng còn muốn ra ngoài nữa. Cùng lúc đó, đội thăm dò bên này, khinh khí cầu đã nhận được nhiên liệu bổ sung và nhanh chóng bay lên không trung lần nữa. Đối với công việc này, nhóm thao tác viên của khinh khí cầu đã quen thuộc, Thêm vào đó có sự trợ giúp của chân ngôn lực lượng, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có gì bất ngờ. Khinh khí cầu ổn định bay đến trước bờ đại sơn, quan trắc viên thò ra giỏ trúc, sử dụng động sát chi nhãn để bắt đầu quan sát tình hình phía dưới và xung quanh. Không phát hiện thế lực lớn nào tồn tại, khu vực chân núi có dấu vết sinh tồn của bộ lạc nguyên thủy. Quan trắc viên dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tại khu vực ven bờ phát hiện dấu vết của bộ lạc nguyên thủy, vẫn duy trì động sát chi nhãn. Quan trắc viên không ngừng thông báo những gì mình thấy, trong khi một quan trắc viên khác trong giỏ trúc ghi chép lại mọi phát hiện. Để thực hiện quan sát này mà không mất quá nhiều sức, tinh thần thuộc tính của người thi triển chân ngôn ít nhất phải đạt cấp 3. Tuy nhiên, với những người không có thiên phú như tinh linh tộc, đối với con người bình thường mà nói, đây không phải là việc đơn giản. Do đó, nếu chất lượng không đạt yêu cầu, họ sẽ phải dùng số lượng để bù đắp. Cách đơn giản nhất là bố trí hai quan trắc viên có động sát chi nhãn để tiến hành quan sát và ghi chép. Trong khu rừng cây, khi bay trên không trung, dù mở động sát chi nhãn, họ vẫn không thể quan sát rõ ràng. Vì vậy quan trắc viên chủ yếu tập trung vào quan sát khu vực ven bờ. Sau khi quay qua một vòng, khi giải trừ chân ngôn, họ quay lại nhìn về phía thao tác viên của khinh khí cầu. Chúng ta bây giờ có thể bay qua ngọn núi này, đến núi bên kia xem thử không? Quan trắc viên hỏi. Nghe vậy, thao tác viên, người đã kiểm tra nhiên liệu, liền lắc đầu. Có nguy hiểm, nếu bay qua đó, chúng ta không đảm bảo sẽ có đủ nhiên liệu để bay về. Khinh khí cầu không phải là một công cụ chính xác tuyệt đối. Để tránh tình huống thiếu nhiên liệu khi xảy ra sự cố, họ phải đảm bảo có một tỷ lệ sai số nhất định. Quan trắc viên hiểu rõ tình huống này, sau khi biết rõ, không còn kiên trì nữa. Khinh khí cầu nhanh chóng quay về, hạ cánh xuống đất, và họ lập tức viết báo cáo rồi gửi đi Hàm Dương Thành. Tại chính điện, khi nhìn thấy báo cáo từ đội thăm dò mới nhận được, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Không có thế lực gì khó giải quyết, thật tốt. Bên cạnh đó, báo cáo cũng bao gồm cả nhiệm vụ hợp nhất trên núi. Việc dễ dàng thu thập được một nhóm lao động giá rẻ cũng là điều thuận lợi, khiến tâm trạng của Chu Tự trong khoảnh khắc này trở nên tốt hơn. Ngay lúc này, một tên thân binh mang theo một phần văn kiện bước vào. Bệ hạ, đoàn giao lưu bên kia vừa mới gửi báo cáo. Tiếp nhận báo cáo, Chu Tự mở ra xem. Nhìn qua báo cáo, Chu Tự thấy rằng công tác giao lưu giữa hai bên đều diễn ra rất thuận lợi. Việc mộc tinh linh tộc sống lâu dài trong bồn địa rừng rậm, vốn có kiến thức rất hạn chế, sinh hoạt lại rời rạc, chỉ thích hưởng thụ, quả thật không phải đối thủ của bọn họ. Với tiến độ này, các mộc tinh linh sẽ không lâu nữa không thể rời khỏi Đại Chu. Việc hợp nhất với họ chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, Chu Tự cảm thấy yên tâm. Về bộ đội thăm dò, khinh khí cầu đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò, từ giờ chỉ có thể đợi thuyền lớn được chế tạo xong mới tiếp tục. Về nhiệm vụ hợp nhất bộ lạc nguyên thủy trên núi, theo báo cáo mới nhất, hẳn là cũng sắp hoàn thành. Khi đó, nhóm nhân lực này sẽ được đưa ra. Khi nghĩ đến nhóm nhân lực này, Chu Tự vô thức nhớ lại việc tạm thời ngừng thăm dò dãy núi địa khu, vì phát hiện ra sự tồn tại của sinh vật siêu phàm. À, nói đến dãy núi địa khu bên kia, cái siêu phàm sinh vật đó vẫn chưa có tin tức gì sao? Chu Tự hỏi một câu, giọng điệu bình thường, thân binh đội phó bên cạnh nghe. Vậy vội vàng đáp, thưa bệ hạ, hôm nay vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Chu Tự nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Theo tình hình này, có lẽ sinh vật siêu phàm đó đã chạy vào trong núi lớn, thiên tuế cũng không thể tìm ra. Ngay khi Chu Tự nghĩ đến đây, trong dãy núi, thiên tuế cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Đối mặt với sinh vật kia, nó không phải không tìm thấy, mà vấn đề là khi nó tìm đến, lại không thể giao tiếp được, hoặc nói đúng hơn là sinh vật kia không tin nó. Mỗi lần thấy nó, sinh vật kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong lúc chạy, thỉnh thoảng còn quay lại liếc nhìn nó với ánh mắt coi thường, khiến thiên tuế càng thêm khó chịu. Tuy nhiên, nó không có cách nào khác, chỉ có thể áp dụng phương pháp ngốc nghếch nhất, đó là tiếp tục truy đuổi cho đến khi đối phương kiệt sức mới thôi. Dù phương pháp này tốn thời gian và sức lực, nhưng ngoài việc đó ra, cũng không có cách nào tốt hơn. Ngay từ khi Chu Tự nhận được tin tức, sinh vật siêu phàm đó đã bị thiên tuế truy đuổi suốt một thời gian dài. Bây giờ đã mấy ngày trôi qua, trạng thái của nó ngày càng tệ đi. Một ngày, khi cảm nhận được sự uy hiếp từ phía sau ngày càng gần, sinh vật siêu phàm đó lại tiếp tục chạy trốn vào một khu rừng. Lúc này, nó đã mệt mỏi đến mức thở hổng hộc, nước miếng cũng chảy ra. Đồng thời, ánh mắt đầy vẻ nhân tính của nó càng thể hiện sự nóng giận không che giấu. Và nó phát ra một tiếng gầm thét hướng về thiên tuế, như thể đang muốn hét lên. Ngươi mẹ nó, sao, không dừng lại đi. Mặc dù trong lòng thiên tuế rất tức giận, nhưng nhớ lại lời nhắc nhở của phụ thân, hắn vẫn kiềm chế được cơn nóng giận và tiếp tục nhẫn nại, lặp lại những điều đã nói trước đó. Chỉ cần đối phương đồng ý gia nhập Đại Chu, thì hai bên sẽ có thể sống hòa bình với nhau. Điều kiện là đối phương không được phép tấn công dân chúng Đại Chu, và khi cần thiết, họ phải hỗ trợ Đại Chu chống lại các cuộc xâm lược của kẻ thù, bảo vệ an toàn cho cư dân nơi đây. Ngược lại, đối phương sẽ có thể tự do sống trong khu rừng này, thậm chí các thành trì, thôn xóm của Đại Chu sẽ cung cấp cho họ thức ăn, nơi ngủ nghỉ. Nếu muốn, họ hoàn toàn có thể sinh sống ngay trong thôn xóm hay nơi đóng quân của Đại Chu. Khi lần đầu tiên Thiên Tuế nghe tin này, siêu phàm sinh vật kia chỉ nghĩ hắn là người điên hoặc có vấn đề về đầu óc mới có thể nghĩ đến việc kéo theo một việc làm không hợp lý như vậy. Nhưng bây giờ, nó đã có chút dao động. Cái chính là nếu tiếp tục kéo dài như vậy, nó sẽ chẳng thu được gì, hoặc là sẽ phải rời khỏi khu rừng này, tìm nơi khác để sống, nếu không, nó sẽ chết trong tay Thiên Tuế. Tuy nhiên, đối với chúng, việc rời bỏ lãnh thổ quen thuộc cũng là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, siêu phàm sinh vật bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù sao, thì trước hết cứ đồng ý đi đi đã. Với suy nghĩ đó, siêu phàm sinh vật đã đồng ý với lời đề nghị của Thiên Tuế. Tuy nhiên, mặc dù đồng ý, nó vẫn giữ trạng thái sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Rõ ràng trong lòng vẫn không thực sự tin tưởng Thiên Tuế. Nhưng Thiên Tuế lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Khi nghe đối phương đồng ý, Thiên Tuế lập tức ngừng lại, phát ra vài tiếng chu, rồi thông báo vài điểm cần lưu ý với đối phương trước khi quay người rời đi. Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn giống như những gì đã trao đổi trước đó, nhưng khi nhìn thấy Thiên Tuế thật sự quay người rời đi, siêu phàm sinh vật vẫn không thể tin được. Sau khi sững sờ một lúc, nó lập tức nhìn lại một cách cẩn thận, rồi thở dài một hơi, bốn chân mềm nhũn, mệt mỏi rũ xuống, nằm co quắp trên mặt đất. Tin tức mới nhất từ dãy núi khu vực này được gửi tới tay Chu Tự qua bồ câu đưa tin. Nhìn vào nội dung trong thư, Chu Tự không khỏi vui mừng. Dù cho sinh vật siêu phàm này có nguyện ý quy phục Đại Chu hay nguyện nhập vào Thiên Tuế bụng, thực tế đối với hắn mà nói đều không phải vấn đề lớn, vì đây đều là những điều tốt. Dù sao, dãy núi khu vực này trước mắt tạm thời được giải quyết, tai họa ngầm cũng đã được kiểm soát. Khi đội thăm dò từ Lục Lâm Thành hoàn thành công tác hợp nhất với bộ lạc nguyên thủy ở đó, hắn có thể điều động nhân lực để tiếp tục thăm dò các khu vực còn lại của dãy núi. Tất nhiên, trước khi làm vậy, Chu Tự dự định tự mình đi xác nhận siêu phàm sinh vật đó. Hợp nhất với đối phương phải dựa trên điều kiện tự do, không thể hạn chế tự do của họ. Dù là loại siêu phàm sinh vật như Thiên Tuế, từ nhỏ đã được hắn nuôi dưỡng, trong xương cốt vẫn mang tính dã hoang, khát khao tự do, huống chi là những sinh vật hoang dã hoàn toàn. Nếu muốn dùng dây xích trói buộc đối phương, ép họ làm trâu ngựa cho mình, thì đừng hòng, đồng thời cũng đừng mong có thể dễ dàng sai khiến họ. Cách làm của hắn hiện nay, nói thẳng ra là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong dãy núi đó, siêu phàm sinh vật không công kích dân chúng hay thôn xóm của Đại Chu, không ảnh hưởng đến việc khai thác và phát triển, mà còn cung cấp cho Đại Chu một khu vực bảo vệ, còn Đại Chu thì sẽ cung cấp cho đối phương một mức độ cống nạp nhất định. Vậy là, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Trước đây nếu đặt vấn đề này ra, có lẽ sẽ bị xem là không thể chấp nhận, nói thẳng ra là nếu coi như đối phương không tồn tại thì cũng chẳng sao. Đồng thời, hắn cũng nghĩ rằng mình chẳng thể thu hoạch được gì từ đó. Nhưng tình huống bây giờ khác, với zombie chi đồng, trong tay hắn có thể nhìn thấy một số bí mật trong siêu phàm sinh vật đó. Điều này khiến Chu Tự muốn thu thập thêm thông tin. Dù sao, tìm hiểu một chút về siêu phàm sinh vật này sẽ giúp hắn nắm bắt được tình hình, để sau này nếu có tình huống gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ có sẵn sự chuẩn bị trong lòng. Chu Tự xử lý xong công việc trong tay, dặn dò Hoắc Khứ Bệnh vài câu, rồi trực tiếp khởi hành đến dãy núi khu vực. Vào thời điểm này, mùa đông đã vào cuối kỳ, thời gian lạnh nhất đã qua, nhiệt độ không khí bắt đầu từ từ tăng lên. Trong suốt thời gian qua, đoàn giao lưu hai bên đã kết thúc sau một tháng dài. Khi các thành viên trong đoàn giao lưu Mộc Tinh Linh nhận được tin này, mỗi người đều có phản ứng nạt. À, nên như vậy đã về rồi. Một tháng đối với những sinh vật có tuổi thọ dài như tinh linh tộc, quả thật là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Tuy nhiên, nếu xét từ một góc độ nào đó, một tháng qua, bọn họ đã trải qua vô số những điều mới lạ, không hề nói quá. Những kiến thức và vật dụng mà bọn họ tiếp xúc trong một tháng này đã vượt xa mọi thứ họ biết trong suốt mấy trăm năm sống. Điều này khiến khi họ sắp rời đi, bọn họ cảm thấy vô cùng lưu luyến Đại Chu. Nhưng khi nghĩ đến việc sẽ trở về nhà, tâm trạng của họ cũng không còn nặng nề như trước. Hiển nhiên, các mộc tinh linh này vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cùng lúc đó, trong dãy núi, công tác hợp nhất bộ lạc vẫn đang tiến hành vô cùng thuận lợi. Chỉ có việc di chuyển dân cư sau đó tốn nhiều thời gian và công sức. Vì thế, Lý Sách ở Lục Lâm Thành đã trực tiếp phái quân đội đến hỗ trợ. Ban đầu, các đội quân bảo vệ biên giới thành trì không thể tùy tiện điều động. Tuy nhiên, bây giờ họ đã rõ ràng rằng đối phương chỉ là một tinh linh và các bộ lạc nguyên thủy không gây đe dọa gì cho họ. Nên Lý Sách hành động tự nhiên không còn quá cứng nhắc. Trước kia, Bệ hạ của họ từng giao cho binh lính công việc lao động chân tay, đồng thời cũng là để huấn luyện thể lực. Do đó, Lý Sách làm theo phương thức đó cũng đã được Chu Tự truyền dạy, giao nhiệm vụ mà không chút nương tay. Trong khi đó, Giải Liên Thành, người vốn rảnh rỗi ở Lục Lâm Thành, cũng chủ động xin đi và dẫn đội thực hiện nhiệm vụ. Dù việc hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy không có nhiều ý nghĩa, nhưng so với việc ngồi chờ trong doanh trại, Giải Liên Thành thà rằng chọn ra ngoài đi dạo hai vòng. Lý Sách phê chuẩn yêu cầu của Giải Liên Thành. Một ngày mới, quân đội thăm dò trong núi lớn đã hội tụ cùng Giải Liên Thành. Lúc này bọn họ vừa mới hỏi rõ tình hình xung quanh từ các thành viên của bộ lạc hợp nhất và dự định tiếp tục di chuyển về phía đỉnh núi, chuẩn bị vượt qua một ngọn núi và tiến về đỉnh núi tiếp theo. Dù sao lần hành động này, ngoài việc hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy sống trong đại sơn, bọn họ còn muốn xem liệu có thể tìm được một con đường trong dãy núi, vòng qua hồ lớn dưới chân núi và đến bờ bên kia. Vì vậy, bọn họ cần một thành viên bộ lạc quen thuộc với đường núi để dẫn đường. Không ngờ, khi biết được thông tin này, các thành viên bộ lạc đều thay đổi sắc mặt, đồng thời lộ vẻ hoảng sợ và giơ tay ngăn lại. Đỉnh núi, không thể đi, không thể đi. Điều này vượt xa dự đoán của họ. Chẳng lẽ ở đỉnh núi có một bộ lạc mạnh mẽ nào đó tồn tại? Không thể, sau khi thấy được thực lực của chúng ta, đâu còn bộ lạc nào là đối thủ của chúng ta. Những bộ lạc nguyên thủy này chắc chắn không đến nỗi không hiểu rõ điều này. Dựa theo suy nghĩ vừa chợt hiện lên trong đầu, Giải Liên Thành liền hỏi, vì sao, không thể đi, đã có quái điểu rất to lớn. Các thành viên bộ lạc đang trò chuyện, đồng loạt giơ hai tay lên, bắt chước động tác vỗ cánh của chim. Quái điểu to lớn, nghe đến từ này, Giải Liên Thành lập tức nghĩ đến những sinh vật siêu phàm. Thấy Giải Liên Thành không nói gì, những thành viên bộ lạc tưởng rằng đối phương không tin, nên mỗi người đều trở nên càng thêm kích động. Quái điểu này rất lợi hại. Móng vuốt của nó có thể dễ dàng xé rách thân thể của chúng ta. Sao huyệt của nó nằm trên đỉnh núi. Chúng ta phải trốn trong rừng cây. Quái điểu không nhìn thấy chúng ta mới an toàn một chút. Nếu như lên đỉnh núi, chắc chắn sẽ chết. Giải Liên Thành dù luôn tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối diện với một sinh vật có năng lực bay siêu phàm, trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Chủ yếu là vì con chim biết bay, còn hắn thì không thể bay. Điều này thật sự rất phiền phức. Nếu như cho hắn một đôi cánh, hắn cũng chẳng sợ gì. Con nói đến khinh khí cầu của Đại Chu, đối đầu với loài chim có tính công kích, khinh khí cầu cũng chỉ là một bia sống, không thể nào có sức chiến đấu được. Hiện tại nghĩ lại, việc trước đó bọn họ dùng khinh khí cầu bay qua mặt hồ để dò xét mà không bị quái điều tấn công, thật sự là may mắn. Sau khi cân nhắc kỹ, dù Giải Liên Thành có mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám tùy tiện lên núi. Cuối cùng, hắn quyết định viết một báo cáo về tình huống mới nhất và gửi về. Nếu bọn họ muốn phát triển khu vực này, vấn đề quái điều chắc chắn phải được giải quyết. Nếu không có sự đe dọa từ loài quái điểu, thì vấn đề an toàn của khu vực này không thể được bảo đảm, vậy nói gì đến việc phát triển nữa. Một thời gian trôi qua, đoàn giao lưu Mộc Tinh Linh đã thuận lợi trở về thôn Mộc Tinh Linh. Trong khi Chu Tự cùng đội thân vệ của mình đến dãy núi địa khu, dù kế hoạch là sẽ xây dựng một pháo đài ở đây, nhưng hiện tại nơi này vẫn hoàn toàn vắng vẻ, chưa có gì cả, không đi qua núi đường, chỉ tạm thời đã dọn dẹp một phần, đơn giản trải đá vụn lên để nâng cao hiệu suất lên núi. Khi đến nơi đóng quân, Chu Tự lại bị Thiên Tuế đụng phải. Tiểu tử, ngươi phải chú ý chút. Hiện giờ ngươi càng lúc càng nặng, thể trọng cũng ngày càng lớn. Nếu như cứ va vào ta như vậy, thân thể ta sớm muộn sẽ bị ngươi đè nát. Không có gì bất ngờ khi Thiên Tuế bị ngã nhào xuống đất. Chu Tự không nhịn được cười mắng vài câu. Thiên Tuế thì vô tội, nháy mắt một cái rồi cọ sát mặt vào người Chu Tự. Có thể nói, tiểu tử này thật sự rất thông minh, khiến người ta không thể nổi giận với nó, thậm chí còn bắt đầu nuông chiều nó. Sau một lúc vuốt vuốt cằm Thiên Tuế, Chu Tự mới nói rõ ý định của mình. Thiên Tuế nghe xong không làm phiền, đi tới bên cạnh, hướng về khu rừng xa xôi mà hét lên một tiếng dài. Chỉ trong chốc lát, tiếng hét đã khiến tất cả chim trong núi sợ hãi bay đi. Chu Tự biết đây chính là Thiên Tuế đang triệu hồi đối phương. Lúc đó, sinh vật siêu phàm vẫn đang ngủ trong một hang động trên núi, bỗng nhiên đôi tai của nó rung lên vài lần và ngay lập tức nó tỉnh giấc. Nghe tiếng hét của Thiên Tuế, sắc mặt của sinh vật siêu phàm trở nên âm u khó đoán. Kể từ đó, Thiên Tuế không quấy rối nó nữa, điều này giúp nó có một khoảng thời gian bình yên, tựa như mọi thứ trở lại trạng thái bình thường. Hiện tại, khi nghe tiếng hét của Thiên Tuế, phản ứng đầu tiên của sinh vật siêu phàm là từ chối, làm như không nghe thấy và tiếp tục ngủ. Với suy nghĩ đó, sinh vật siêu phàm liền dùng tay bịt tai lại và định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng chỉ sau vài giây, nó cảm thấy phiền muộn, không ngủ được. Trong đầu nó chỉ nghĩ về chuyện này, dù nó không muốn đi, nhưng lại có một cảm giác bất an, lo lắng. Sau khi phiền lòng một lúc, cuối cùng nó vẫn miễn cưỡng, không cam tâm tình nguyện, bước ra khỏi hang và chạy về phía có tiếng gọi. Với sự sống lâu dài ở nơi này, Nó rất quen thuộc với khu rừng núi, duy trì tốc độ di chuyển khá nhanh, và chỉ một lát sau đã đến gần khu vực trú quân. Tuy nhiên, nó lại cảm thấy bối rối. Để đảm bảo an toàn, khu vực xung quanh nơi trú quân đã được dọn dẹp sạch sẽ, và một khi sinh vật siêu phàm bước ra khỏi khu rừng này, sẽ không có nơi nào để ẩn náu, hoàn toàn lộ diện trước tầm mắt của đối phương. Trong suốt quá trình này, thực ra nó đã nhìn thấy Thiên Tuế từ rất xa, nhưng khi nhìn thấy người nhân loại đứng cạnh Thiên Tuế, đôi mắt nó lập tức mở to, đầy sự kinh ngạc. Lúc này nó thấy rằng người nhân loại ấy lại tùy ý nâng cằm Thiên Tuế lên, đồng thời còn vuốt đầu Thiên Tuế. Thiên Tuế đứng trước mặt nhân loại như một con mèo, ngoan ngoãn và thuận theo. Siêu phàm sinh vật cũng không thể không tự hỏi liệu đôi mắt của mình có vấn đề gì không. Trong quá trình này, Thiên Tuế rõ ràng đã nhận ra sự tồn tại của nó, liếc mắt về phía nó, ánh mắt vàng sẫm ấy nhìn thẳng vào nó khiến nó phải rùng mình. Nhưng Thiên Tuế lại không có ý định đến gần, hiển nhiên đối phương muốn nó lại gần. Mặc dù không hiểu hết những tình huống phức tạp như vậy, nhưng nó cũng rõ ràng rằng nếu không đi đến gần lúc này, đối phương có lẽ sẽ không tin tưởng vào lời hứa trước đó của nó. Lúc đó, con mèo lớn kia có lẽ sẽ lại đuổi theo, truy sát nó điên cuồng. Nghĩ đến đây, nó cảm thấy chân tay run rẩy. Cuối cùng, nó cắn răng, bước ra khỏi khu rừng. Chu Tự tất nhiên đã chú ý đến động tác của Thiên Tuế, nhìn siêu phàm sinh vật đi ra từ trong rừng. Trước khi đối phương đến gần, hắn đã nhanh chóng sử dụng Zombie Chi Đồng để tìm hiểu thực hư. Rất nhanh, giao diện thuộc tính của đối phương hiện lên trước mắt hắn. Tên: không, giai đoạn: thành thục kỳ, chủng tộc: phong dữ, sinh mệnh cấp độ: siêu phàm sinh mệnh, trần ngôn, liệt phong trảo, chủng tộc truyền thừa: vũ dũng, 3 sao, trí lực: 2 sao, tinh thần: 3 sao, sức chịu đựng: 2 sao, chỉ huy: 1 sao. Mặc dù đều là siêu phàm sinh vật, nhưng có sự phân chia mạnh yếu, và khi xem xét giao diện thuộc tính này, đối phương rõ ràng kém hơn Thiên Tuế rất nhiều. So với những giá trị cao nhất, vũ dũng, sức chịu đựng và chỉ huy của đối phương đều không bằng Thiên Tuế. Tin liệt phong trảo, một truyền thừa của Trần Ngôn, có vẻ khá mạnh mẽ. Khi tiểu đội thăm dò đến hiện trường trước đó, họ đã gặp phải tình huống chiến đấu, vì vậy thông tin thu thập được không đầy đủ. Thêm vào đó, Thiên Tuế không thể giao tiếp, nên Chu Tự cũng không biết rằng đối phương còn sở hữu một chiêu thức tấn công kỳ lạ. Dựa vào tình hình hiện tại, chiêu thức tấn công kỳ lạ ấy rõ ràng không phải thuộc về Trần Ngôn, mà là một thủ đoạn đặc biệt của giống loài này. Chỉ từ bảng thuộc tính, có thể thấy rằng phong dữ này thực sự là một sinh vật ưu tú, và Thiên Tuế trong thời gian ngắn sẽ không thể làm gì được nó. Nguyên nhân chủ yếu là do địa hình phức tạp của khu rừng, mà đối phương lại quen thuộc với địa hình đó và vô cùng linh hoạt, mạnh mẽ. Tuy nhiên, bảng thuộc tính này cũng không hoàn toàn phản ánh được khả năng thực chiến của đối phương. Dù sao, thì siêu phàm sinh vật có tuổi thọ dài hơn con người. Mặc dù chỉ đạt cấp độ ưu tú, nhưng khi trưởng thành, chắc chắn sẽ không phải là những chiến tướng tam tinh cấp thông thường của nhân loại có thể so sánh. Nếu đối phương chịu làm thủ hộ thần cho Đại Chu tại dãy núi này, đó thật sự là một chuyện tốt. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Chu Tự quyết định dứt khoát, nhìn về phía phong dữ đang tiến lại gần, lập tức thể hiện thân phận và chào đón sự gia nhập của nó. Trong lúc trò chuyện, Chu Tự ra hiệu, thân binh bên cạnh lập tức mang một lồng gà rừng sống đến. Chỉ là tấm lòng nhỏ, không có gì làm mất lòng. Nhìn vào lồng gà rừng đang nhảy nhót, mắt phong dữ lập tức sáng lên. Mặc dù không hiểu nhiều lời của Chu Tự, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương đang cố gắng lấy lòng mình. Lập tức nó vươn móng vuốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.